Các bạn đang nghe bộ truyện Vô Địch Chi Cảnh Cầu tại Hạ Giới Làm Quốc Sư trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 349, thông đạo mở ra, vạn tộc đối ngoại hành trình mở ra. Răng rác, băng tuyết bao phủ bình chướng bên ngoài thế giới, dương nanh múa vuốt từ linh tộc cường giả hóa thành từng vị tượng băng. Phanh, một ngôi tượng đá đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành vô số khối băng tan rã trên không trung, không có để lại mảy may vết tích. Chết tại đế giao trong tay tu giả, bản nguyên hơn phân nửa đều sẽ dung nhập nàng trong lĩnh vực, hóa thành lĩnh vực một bộ phận. Không gian truyền đến dung chuyển, Tần Ngạo giam cầm thần thông triệt để mất đi tác dụng. Hắn ngụm lớn thở dốc, phi tốc lui về sau, mau lui lại, bản đế không gian giam cầm không tác dụng. Đi vào trong kết giới, chợt phát hiện trước mắt tràng cảnh đã sớm hoàn toàn khác biệt. Thế giới chẳng biết lúc nào bao phủ một tầng áo bạc. Bách quan cùng tiên tần cường giả bình tĩnh yên tĩnh đứng tại bình chướng bên trong. Không có nửa phần kịch chiến thì khẩn trương cùng cảnh giác. Làm sao trở về, giữa lúc hắn không hiểu, chuẩn bị truy vấn thì, dư quang đột nhiên thành kiến bên cạnh, trắng như tuyết, tóc dài băng lam, con ngươi lãnh đạm liếc nhìn hắn. Tần Ngạo chấn động, vội vàng lui lại mấy bước. Tiền bối, đế giao thân ảnh hóa thành phi tuyết tiêu tán tại chỗ. Bầu trời bay xuống bông tuyết dần ngừng lại, Tần Ngạo nhìn về phía bách quan, muốn nói lại thôi. Lúc này bất mãn âm thanh từ đám người sau lưng truyền đến. Làm sao cảm giác mát siêu siêu? Đám người sững sờ, vội vàng hướng sau nhìn lại, chỉ thấy Lôi Vũ co lại thành một đoàn, trên thân hàn khí bốc hơi hơi, nước nhanh bắt kịp nhóm lửa táo. A, mấy người các ngươi lão già cũng xuống. Lão phu liền biết có thể như vậy, để cho các ngươi bình thường nhiều tu luyện một chút, từng cái cũng muốn câu lan nghe hát, chỉ có sắc đảm nhưng không có trèo chống sắc tâm thực lực. Nhìn thấy chư thiên tuyệt sắc nữ tử, ngoại trừ có thể lưu một chỗ nước bọt bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Có quan viên sắc mặt tái xanh, vậy cũng so người nào đó bị tóm lên đến đánh tốt hơn nhiều đi. Chỉ ít chúng ta sẽ không như thế mất mặt. Tịnh nói bậy, Lôi Vũ cả giận nói, bản tôn tiến về yêu đào tộc, không chỉ có sống sót đi ra, còn đem yêu đào tộc cường giả trêu đùa một phen, đồng thời thành công mang theo toàn bộ quan viên bình an trở về. Mà các ngươi đâu? Các ngươi sẽ chỉ ở nơi này ngân ngân chó sủa? Tần Ngạo bực bội che lỗ tai, hỏi. Tử linh tộc cường giả cũng bị mất sao? Văn Thái Hòa gật gật đầu, Tần Ngạo gọi ra một ngụm chọc khí, một cước đá vào Lôi Vũ phía sau, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Làm can, đây còn thể thống gì? Lôi Vũ giận dữ, quay đầu đang chuẩn bị nói ra một phen, có thể không tìm được bóng người, thế là hắn quay đầu chuẩn bị tiếp tục quở trách đám kia không có thành tựu đồng sự. Quay đầu lại chỉ thấy trống rỗng đất tuyết, Lôi Vũ khí dậm chân, một đám thùng cơm, đều chạy nơi này phá sự ai nơi đến lý. Bất đắc dĩ, hắn đành phải điều chỉnh tự thân trạng thái. Bắt đầu dò xét lục soát phải chăng có bỏ sót tử linh tộc. Nhìn thấy đầy đất băng tuyết một khắc này, hắn liền đem sự tính đoán được đại khái. Quốc sư nào có cường giả, cứu hắn loại tiểu nhân này vật tự nhiên không khó. Thân là quốc sư bạn lữ, thực lực đương nhiên sẽ không kém quốc sư quá nhiều. Có thể sắp chết linh tộc xóa bỏ, lại đem hắn kéo trở về, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quốc sư nói chuyện này giao cho hắn, Lôi Vũ mới đầu còn tưởng rằng quốc sư sẽ đích thân động thủ. Không nghĩ tới tử linh tộc vừa lúc kẹp lấy quốc sư tiến về thiên cơ giới thời gian điểm khôi phục. Dò xét xong đại lục Tây Bộ, phát hiện mấy con bị bắt tổn thương đồng hóa tử linh tộc hung thú. Cũng may đám hung thú này bản thân thực lực cũng không cao. Cho dù dị biến thông hóa cũng không có như vậy không hợp thói thường. Bị hắn tiện tay cho gạt bỏ, thật sự là một đám giả áo túi cơm, không cầm bổng lộc không làm hiện thực, chờ lão phu trở về nhất định phải toàn bộ đều tham gia một bản. Còn có Tần Ngạo, thân là quốc chủ không có nửa điểm quân vương lễ nghi tiêu chuẩn, lại làm ra phía sau đánh lén loại này thô bỉ thủ đoạn. Thật sự là, thôi thôi. Bản tôn vẫn là mau mau tuần tra xong, Lôi Vũ lại dò xét mấy lần đại lục phía Tây, thậm chí ngay cả bình chướng bên trong phụ cận thôn trang cũng dò xét một phen. Cũng không phát hiện có lưu lại tử linh tộc tu giả. Lập tức lại tìm đến quan viên địa phương, tận lực căn dặn bàn giao một phen, đồng thời lưu lại có thể trực tiếp liên hệ mình lệnh bài. Vẫn chưa yên tâm, lại đi đại lục phía Tây một chút xíu lục soát, quốc đô bên trong, Tần Ngạo triệu tập bách quan hội nghị, trừ Lôi Vũ bên ngoài đều đến đông đủ a. Tần Ngạo liếc nhìn một vòng hỏi, Văn Quá gật đầu, hồi hoàng thượng. Toàn bộ đến đông đủ, Lôi Vũ đoán chừng còn tại xử lý biên cảnh sự vụ. Người có thể hoài nghi Lôi Vũ nhân phẩm, nhưng tuyệt không thể chất vấn hắn năng lực. Ai, chờ lão thất phu này trở về, khẳng định lại tránh không khỏi tham gia chúng ta một bản. Vừa nghĩ tới hắn sẽ ở bên tay ong ong ầm ĩ nửa ngày, lão phu liền tâm phiền ghê gớm. Ngươi liền thỏa mãn a? Thái tử liền được Vương Ngạo Thiên kéo đi câu lan nghe hát một lần, bị hắn tham gia 800 trở về đều, mỗi ngày cầm chuyện này giáo huấn thái tử. Được rồi, lão phu đều còn chưa nói cái gì. Làm sao các ngươi liền kỳ kỳ oai oai, học trò ta đưa ta một khối tuyệt hảo tốt ngọc, cũng bởi vì ta không có đăng ký trong danh sách, mỗi ngày đuổi theo ta, chân liên tục vừa đá vừa đạp, đánh mệt mỏi vẫn là một trận nước bọt chuyển vận, khiến cho lão phu ban đêm đi ngủ, Tất cả đều là bị hắn đánh ác mộng, mấy tháng này đều không ngủ qua một lần tốt cảm giác. Nếu không có tu vi bên người, Mộ Phần Thảo đều bốc lên lục mầm. Mới nhậm chức quan viên đầu đầy mồ hôi, có khoa thương như vậy sao? Nghe thấy lời ấy, bách quan tiếng oán than dậy đất, đâu chỉ a, nhất làm cho người thống hận là, hắn còn có lý có cứ, hết lần này tới lần khác ngươi đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không thắng, mỗi ngày chỉ có thể bị hắn kề cận lải nhải. Đúng, mới tới, ngươi biết ngươi là làm sao đi lên sao? Mỗi lần, ngươi tiền nhiệm cấp trên đó là bị hắn mắng thổ huyết, đánh nằm trên giường leo khó lường đến, thượng tấu vô số lần thỉnh cầu từ quan, hoàng đế nhìn không được mới đồng ý thả hắn rời đi, kỳ thực ngươi tiền nhiệm cấp trên cũng không phải là vô ích. Xử lý chính sự năng lực cũng tạm được, đó là đối tử Tôn dạy bảo không sao, nhi tử ăn uống cá cược chơi gái, nữ nhi hai lưu manh ngoặt đi thượng giới, Đường Chất ỷ vào hắn thanh danh thu liễm tiền tài, bị Lôi Vũ một kiếm chặt, kỳ thực gia hỏa kia đó là đơn thuần keo kiệt, mọi người ngồi ở vị trí cao, ai có thể cam đoan có chút không sai ra, do ngươi nhậm chức nghiêm trọng không ít, nhưng chính là bởi vì ngươi nhậm chức Đường Chất hướng hắn nhổ nước miếng. Tốt tốt, mọi người đều đừng nói nữa. Về sau thiếu làm cho điểm cái kia quỷ hẹp hòi, có thù tất báo chủ. Thiên Cơ giới, Tu La tộc sau khi chiến bại, toàn trường lặng ngắt như tờ, ngầm thừa nhận Tô gia thu hoạch được trấn thủ một đầu vực ngoại thông đạo tư cách. Thiên Cơ Tử liếc nhìn một vòng, đang muốn tuyên bố kết quả thì một đạo âm thanh đột nhiên vang lên, "Ta đến." Hiên Viên Tuyết Lạc lấp lóe đi vào lôi đài bên trên. Bản đế cũng muốn khiêu chiến một cái Tô gia cường giả. "Đạo hữu, rất xin lỗi, người cũng không phải là chư thiên top 300 trong thế lực cường giả, không có quyền tham dự trận này thông đạo tranh đấu chiến." Ha ha, ai nói, Ngưu Dập Tát bỗng nhiên đứng dậy, đi vào Hiên Viên Tuyết Lạc bên người, vị đạo hữu này đại biểu chúng ta Ngưu tộc tham chiến. Thần Toán Tử, đây cũng có thể a? Thần Toán Tử nhạt nói, cái này còn muốn hỏi Tô gia, cùng vị đạo hữu này ý kiến, dù sao vị đạo hữu này trước đó không phải người Ngưu tộc tu giả. Tô gia gia chủ Tô Minh Dư Quang quét về phía Tô Vũ. Thấy Tô Vũ chỉ là nhàn nhạt uống trà, cũng không quan tâm việc này, thế là hắn nhạt nói, có thể ta Tô gia có thể tiếp nhận Ngưu tộc khiêu chiến, trấn thủ vực ngoại thông đạo quyền lợi là ta Tô gia dựa vào thực lực cướp đoạt, chư vị nếu là có ý kiến, sau đó cũng có thể khiêu chiến ta Tô gia. Thần Toán Tử gật đầu, ánh mắt quét về phía Hiên Viên Tuyết Lạc, vị đạo hữu này, ngươi nếu muốn tham gia cùng Tô gia giao đấu, liền cần gia nhập Ngưu tộc mới có thể, ngươi khẳng định muốn gia nhập Ngưu tộc sao? Phong Thanh Chu xuất hiện tại Hiên Viên Tuyết Lạc bên cạnh. Tuyết Lạc đừng làm rộn, người ta vừa khôi phục, còn không hiểu rõ vạn tộc thế cục, sao có thể tùy tiện lựa chọn gia nhập chư thiên thế lực. Hiên Viên Tuyết Lạc nghiêm túc nhìn đến Phong Thanh Chu nói, ta rất muốn cùng Tô gia cường giả giao đấu một trận. Phong Thanh Chu nhíu mày, là muốn cùng Tô Vũ giao đấu một trận, vẫn là muốn cùng Tô gia giao đấu một trận, đều có đi, Thanh Chu ngươi xuống dưới chờ ta a. Hiên Viên Tuyết Lạc nói khẽ, Phong Thanh Chu còn muốn tranh thủ, khuyên nhủ, Tuyết Lạc, ngươi đã đáp ứng ta, chúng ta sau đó không quan tâm chư thiên sự vụ, bơi chung trải qua chư thiên, ngươi như gia nhập Ngưu tộc, Thanh Chu thật xin lỗi, ngươi đang đợi ta một lần cuối cùng có được hay không? Hoặc là, ngươi từ bỏ đi, ta không xứng với ngươi thâm tình. Phong Thanh Chu ngơ ngác nhìn qua Hiên Viên Tuyết Lạc, Tuyết Lạc ngươi chẳng lẽ quên chúng ta trước đó ngủ say thì lời nói sao? Chẳng lẽ, Thanh Chu, lần kia ta cho là ta sinh mệnh đi đến cuối, cho nên ta mới, chương 350, ngươi thế nào? Phong Thanh Chu đôi mắt ảm đạm, cho nên ngươi lâm chung lúc mới có thể lựa chọn đáp ứng ta. Đúng không? Thật xin lỗi Thanh Chu. Ta nhớ tại ngươi lúc rời đi hoàn thành ngươi cuối cùng nguyện vọng, không muốn để cho ngươi mang theo tiếc nuối rời đi, cho nên mới. Hiên Viên Tuyết Lạc áy náy cúi đầu xuống, ta hiểu được. Phong Thanh Chu ngửa mặt chiều thiên, cho nên ngươi tại đáng thương ta đúng hay không? Ngươi cho là ta không sẽ sống ra đời thứ hai, cho nên tại ta lâm chung lúc thiện ý đại phát đúng không? Hiên Viên Tuyết Lạc cúi đầu xuống, kỳ thực nếu là lúc trước cường ngạnh một điểm nói, ta đã sớm cùng ngươi, có tiên đế cường giả trấn thủ phong gia đệ tử, nếu là thái độ cường ngạnh chút, trong thiên hạ lại có cái gì nữ tử không chiếm được. Đáng tiếc về sau, Phong Thanh Chu đại đế phụ thân mất tích, phong gia tại Phong Thanh Chu dẫn đầu dưới dần dần suy yếu. Thiện ý cử chỉ, không muốn để cho ta mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế. Ha ha ha, Phong Thanh Chu tự giễu cười to, Hiên Viên Tuyết Lạc đau lòng vạn phần, Thanh Chu ngươi đừng như vậy, nếu là lúc ấy ta không nói như vậy, ngươi có lẽ cũng sống không ra đây đời thứ hai. A, đúng đúng đúng, cho nên ngươi phải cảm tạ ngươi đúng không? Phong Thanh Chu ánh mắt phức tạp nói. Tô Vũ yên lặng ở một bên xem kịch, đối với hai người tình huống thờ ơ, tất cả nhân quả sớm tại trợ giúp bọn hắn phục sinh thì đã trả hết nợ. Thật bàn về đến, Hiên Viên Tuyết Lạc mang đến cho hắn phiền phức xa so với trợ giúp thêm ra không biết bao nhiêu. Nhưng, Tô Vũ nhận Hiên Viên Tuyết Lạc vì trưởng bối, xưng hô nàng là Tuyết Di, xác thực đối với hắn về sau có không nhỏ trợ giúp. Thương Hải Tăng Điền, tinh thần biến huyễn, Tô Vũ quen biết lão hữu, còn sống cũng liền như vậy mấy người, chân chính cùng Tô Vũ quan hệ sát, có lẽ một cái cũng không có. Phong Thanh Chu tính nửa cái, Mặc dù lúc đầu hắn cùng Tô Vũ kết giao nguyên nhân là vì tiếp cận Hiên Viên Tuyết Lạc, nhưng hắn cho Tô Vũ trợ giúp, so Hiên Viên Tuyết Lạc không biết cao hơn bao nhiêu, bởi vậy Tô Vũ cũng từng có muốn giúp Phong Thanh Chu đuổi đến mỹ nhân ý nghĩ. Cho dù không thể, để Phong Thanh Chu hết hy vọng cũng tốt, ai có thể ngờ tới, Hiên Viên Tuyết Lạc sống lại một đời sau bắt đầu hối hận. Tô Vũ nhiều khi là phiền Hiên Viên Tuyết Lạc, mấy lần đều để hắn lâm vào phiền phức bên trong, nhưng Hiên Viên Tuyết Lạc sơ tâm là đối tốt với hắn. Hắn cũng liền không tiện nói gì, bây giờ, hai người sống lại một đời, Tô Vũ trả hết nợ nhân quả sau thực sự không muốn cùng hai người sinh ra liên quan. Một cái mặc dù thú vị, lại là chí mạng liếm cẩu, một cái mặc dù ưa thích hắn, lại là phiền phức tinh, đối mặt hai người, hắn e sợ cho tránh không kịp, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, dù cho hai người trước đó cùng hắn quan hệ rất tốt lại như thế nào. Ở chung đứng lên khó chịu, vậy tại sao còn muốn ở chung, cho nên, ta duy nhất có thể cùng ngươi kết làm bạn lữ cơ hội. Chính là ta phụ thân vẫn là Chư Thiên Đại Đế thì đúng không? Cũng có thể nói như vậy, Hiên Viên Tuyết Lạc than nhỏ, lại nói, Thanh Chu thật xin lỗi, ta biết những năm này ngươi vì ta làm ra rất nhiều. Nhưng ta thật, ngươi từ bỏ đi, không cần đang đợi ta. Phong Thanh Chu tự giễu cười một tiếng, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn Tô Vũ, não hải nhớ mang máng hai người lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Khi đó hắn hăng hái, yêu Hiên Viên Tuyết Lạc yêu đến thực chất bên trong, khi đó hắn rất mê mang, từng đơn độc tìm tới Tô Vũ, cùng hắn uống rượu tâm sự. Thực tế là tại thăm dò Tô Vũ đối với Hiên Viên Tuyết Lạc thái độ. Hắn đã sớm biết Hiên Viên Tuyết Lạc ưa thích Tô Vũ. Trên thực tế tất cả chú ý Hiên Viên Tuyết Lạc sinh linh đều biết Hiên Viên Tuyết Lạc ưa thích Tô Vũ. Phong Thanh Chu còn nhớ rõ, hắn điên cuồng đong đưa Tô Vũ bả vai, "Tuyết Lạc tốt như vậy cô nương, ngươi vì sao lại không thích nàng? Có phải hay không cảm thấy không xứng với nàng? Ta có thể giúp ngươi xứng bên trên nàng, chỉ nguyện các ngươi có thể hạnh phúc khoái hoạt." Đã cách nhiều năm, Phong Thanh Chu vẫn như cũ nhớ kỹ Tô Vũ lúc ấy lạnh nhạt trả lời. Chỉ có đẹp mắt túi ra, một khỏa xuân đau thu buồn tâm, mình nhưng không có đầy đủ thực lực, cũng không đủ nhận biết, loại này người kỳ thực rất khó ở chung, bởi vì nàng sẽ ở mình, hảo tâm, dưới, lần lượt trong lúc lơ đãng tổn thương ngươi đưa vào vũng bùn. Ta thích ăn cơm chùa, mà không phải độc cơm, ưa thích hắn cùng đi Thâm Uyên nhảy khác nhau ở chỗ nào. Bây giờ nghĩ lại, Tô Vũ nói là như vậy rõ ràng chói tai, nhưng khi đó hắn là không tin là, hắn cho rằng đây là Tô Vũ sợ hãi mình không xứng với Hiên Viên Tuyết Lạc. Sợ hãi lúc tuổi còn trẻ Phong Thanh Chu tổn thương người, cho nên mới nói láo không thích Hiên Viên Tuyết Lạc. Về sau, Phong Thanh Chu cho Tô Vũ rất nhiều tài nguyên, chủ động trợ giúp hắn giải quyết đủ loại khó khăn, vì liền để cho hắn trưởng thành đứng lên, xứng bên trên Hiên Viên Tuyết Lạc. Khi đó hắn rất đơn thuần, có một cái đã thông minh lại có thiên phú Tô Vũ. Hắn rốt cuộc có thể yên tâm rời đi, đem Hiên Viên Tuyết Lạc giao cho người khác. Hiên Viên Tuyết Lạc cùng ai cùng một chỗ không trọng yếu. Trọng yếu là nàng có thể hạnh phúc, ưa thích một người chính là như vậy. Không khẩn cầu có thể cùng mình tại cùng một chỗ, chỉ cầu nàng có thể hạnh phúc mỹ mãn, dù là đây hạnh phúc mỹ mãn là mình vết thương chồng chất đổi lấy. Hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ha ha, ha ha ha, Phong Thanh Chu ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tự giễu mà bi thương. Hiên Viên Tuyết Lạc khẩn trương nắm lấy Phong Thanh Chu cánh tay. Ôn Nhu lo lắng hỏi, Thanh Chu ngươi thế nào? Nơi xa Tô Vũ một mặt bất đắc dĩ, ở trước mặt cho người ta nhất đau, vừa nghi ngờ hỏi người ta thế nào, nếu như không nhận ra Hiên Viên Tuyết Lạc. Thật đúng là sẽ cho là nàng là một cái giáp tâm cao thủ. Thật tình không biết, nàng là thật, nói ngu xuẩn đi, nàng cũng không ngốc, nói nàng thông minh đi, nàng tổng hội cho bên người bằng hữu nhất đao, sau đó lo lắng Ôn Nhu hỏi hắn thế nào, đổi lại người tu bình thường, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nhưng đối với Tô Vũ đến nói, có bao xa chết cho ta bao xa, nếu là ngay từ đầu thì biết có thể như vậy, hắn tình nguyện mình bị những người kia đuổi theo chém chết. Chương 351, Tô Vũ ngươi thay đổi. Thôi, thôi. Phong Thanh Chu cứng nhắc hướng về phương xa đi đến, Hiên Viên Tuyết Lạc mấy bước bước ra, đưa tay muốn ngăn lại Phong Thanh Chu, có thể nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có đuổi theo, chỉ là xa xa hỏi, Thanh Chu ngươi muốn đi đâu nhi, đi chỗ nào, bản tôn lại có thể đi chỗ nào đâu, ha ha, mệt mỏi, thật mệt mỏi. Phong Thanh Chu càng chạy càng xa, lấp lóe mấy lần sau hoàn toàn biến mất tại Chư Thiên Cường Giả trước mắt. Hiên Viên Tuyết Lạc áy náy thất lạc nhìn về phía Phong Thanh Chu biến mất địa phương. Thanh Chu, thật thật xin lỗi, thần toán tử có chút vô ngữ. Vị đạo hữu này, ngươi đến cùng muốn hay không gia nhập Ngưu tộc, nếu là không muốn gia nhập, vậy trước tiên xuống dưới, nơi này là lôi đài, mọi người đều bề bộn nhiều việc, bận bịu, thong thả a, dưa ăn rất ngon, ha ha, bản tôn nhận biết nàng, Chư Thiên 17 cơ duyên đệ nhất tuyệt sắc Hiên Viên Tuyết Lạc. Cái kia rời đi thứ 17 thời đại tiên đế một trong cường giả chi tử. Thần toán tử ngươi không cần nhiều miệng được hay không? Ai nói chúng ta bận rộn, đây hí thấy đang hăng say đâu. Chư vị yên tĩnh, các ngươi bận bịu bản đế ngược lại là phải bận rộn lấy trở về bế quan đâu. Nhi nữ tình trường loại này sau đó trở ngại tu hành sự tình vẫn là đừng đặt ở mặt bàn bên trên tốt. Xác thực, bản đế nhìn cái kia Phong Thanh Chu đạo tâm tựa hồ bị thương. tinh thần còn có thể hay không bình thường là một chuyện đâu. Tiên đế cường giả đạo tâm kiên nghị, nào có yếu ớt như vậy, mấy câu liền có thể sụp đổ. Các hạ xem thường ai có thể đây là? Chớ xen mồm, ngươi cái tiểu mao hài tử biết cái gì? Mỗi cái tu giả tín niệm khác biệt, đạo tâm tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt. Hừ, bản đế tuyệt không tin. A, cái kia bản đế nói cho ngươi, ngươi tốt nhất huynh đệ cùng ngươi bạn lữ làm đến cùng một chỗ, đang chuẩn bị mưu hại ngươi đây, ngươi đánh rắm, lão tử làm thịt ngươi. Ngươi nhìn ngươi nhìn, gấp gấp, hắn cái này gấp, không phải rất ổn sao? Cho bản đế chết. Thần toán tử lông mày cau lại, khí tức quanh người đột nhiên bạo phát, chấn nhiếp toàn trường, yên tĩnh. Tiên đế cửu trọng uy áp mạnh mẽ dưới, chư thiên cường giả đều là run lên, kinh ngạc hướng thần toán tử nhìn qua. Bọn hắn biết thần toán tử không yếu, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như thế cường đại, đầy đủ đều yên lặng im lặng, vốn cho rằng đều là đạo hữu, không nghĩ tới cư nhiên là một vị ẩn tàng đại lão. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả đối thiên cơ các thực lực cùng nội tình suy đoán không khỏi nâng lên mấy tầng, thậm chí hoài nghi thiên cơ các do Tô gia nội tình còn khủng bố. Bọn hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tô Vũ cùng Đến Đồng trên thân, âm thầm suy đoán hai người này đều là tiên đế bên trên cường giả, đồng thời bọn hắn quản lý Tô gia, thiên cơ các đều cường thế như vậy, vậy có hay không một loại khả năng còn lại sau tấm vị trí cũng là thế lực nào đó bên trong cường giả tuyệt thế, chỉ là bọn hắn cũng không khôi phục hoặc là không nguyện ý xuất hiện đâu. Thần toán tử có thể không biết quản vạn tộc nghĩ như thế nào, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Lạc. Các hạ chớ có lãng phí mọi người thời gian, ta gia nhập Ngưu tộc. Hiên Viên Tuyết Lạc từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng cũng bị thần toán tử thực lực rung động đến, vốn cho là mình tiên đế thất trọng thực lực tại chư thiên vạn giới là đi ngang tồn tại, có thể đi vào thiên cơ giới, ở đây tuyệt đại bộ phận cường giả tu vi đều nhìn không thấu cho nàng loại cường đại ảo giác, không để cho nàng dám quá mức làm càn. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được thế này sao lại là cái gì ảo giác, đơn giản đó là đáng sợ trực giác. Thần toán tử nhạt nói, có thể mời Ngưu tộc cùng Tô gia tu giả ra trận. Ngưu Dập Tát thấy thế lách mình rời đi lôi đài, có thể có vị cường giả cùng Tô gia lão tổ Tô Vũ một trận chiến, vô luận thắng bại tiêu hao hết Tô Vũ đây cái Tô gia cường bài cũng là tốt. Vạn tộc đều có mình nội tình, hắn Ngưu tộc cũng tương tự không kém tốt a. Hắn đã từng thế nhưng là chư thiên duy nhất tiên đế cường giả, dẫn đầu Ngưu tộc sừng sững tại vạn tộc bên trên, ngay cả tiên giới mà giới đây hai thế lực lớn đều phải né tránh tồn tại. Lúc đầu hắn đối với lần này tranh đoạt vượt ngoại thông đạo trấn thủ quyền tràn đầy tự tin, thẳng đến nhìn thấy hơn 300 tiên đế cường giả hậu tâm lạnh một nửa. Hắn biết Ngưu tộc tất bại, nhưng làm sao bại là kiện việc cần kỹ thuật, Ngưu tộc những tu giả khác bại không có vấn đề, nhưng hắn khẳng định phải thắng a, thắng mặt mũi liền có thể bảo vệ, thua với Tô gia đó là tốt nhất lựa chọn. Hắn đối ngoại nói cũng đáng được thổi, chúng ta thế nhưng là chủ động khiêu chiến Tô gia dũng sĩ. Bản đế tuy mạnh chiến thắng một trận, nhưng làm sao tộc bên trong không có đại đế cường giả tiếp bại vào Tô gia? Chỉ cần Hiên Viên Tuyết Lạc đem Tô Vũ đây cái cường bài tiêu hao hết, hắn liền có 90% chắc chắn thắng được một trận. Về phần sau đó 3 trận, cái kia đều không trọng yếu. Hắn thắng, Ngưu tộc mặt mũi liền bảo vệ. Tổng kết một câu, thắng, Tô Vũ đang muốn ra sân, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức, lúc này tọa hồi nguyên vị, Tô Minh thấy thế, vội vàng truyền âm an bài Tô gia cường giả ra sân. Tô Hải hiểu, ngươi đi lên một trận chiến. Vâng, một vị Tô gia nữ tử gật đầu, lóe ra hiện tại lôi đài bên trên. Tô gia, Tô Hải hiểu, Hiên Viên Tuyết Lạc không có đáp lời, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Vũ phương hướng, hiện tại chúng ta đã như vậy lạnh nhạt sao? Có lẽ vậy, Tô Vũ nhạt nói, Hiên Viên Tuyết Lạc đôi mắt đẹp yêu thương, chẳng lẽ cùng bản đế chiến một trận cũng không nguyện ý? Lãnh đạm âm thanh từ hư không bên trong truyền đến, có một liền sẽ có hai, nhân tâm vĩnh viễn đều là dục dịch không chiếm được thỏa mãn. Ai? Hiên Viên Tuyết Lạc nhíu mày ngước mắt, đối với đột nhiên xuất hiện âm thanh có chút không thích. Đế Giao bước ra hư không, tại Tô Vũ bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nhạt nói, Tuyết Di, đã lâu không gặp, ngươi là? Hiên Viên Tuyết Lạc sững sờ, lập tức chợt nhớ tới chuyện gì, nhạt nói, tiểu nhà đầu ngươi gọi Tần Tâm Di đúng không? Tần Tâm Duyệt là ta, nhưng ta cũng không phải là Tần Tâm Duyệt, Hiên Viên đạo hữu có thể xưng hô bản tọa là Đế Giao. Đế Giao, rất có linh tính danh tự, bất quá lại so Tần Tâm Di tiểu nhà đầu kia còn không có lễ phép. Đế Giao vẫn không có dư thừa cảm xúc, như lễ phép có thể coi như ăn cơm, có thể xưng vương xưng bá, có thể không cho người khác khi dễ, vậy bản tọa còn tu luyện làm gì? Nếu là chỉ có thực lực, không có đức hạnh, không biết liêm sỉ, cái kia lại cùng chưa khai trí sinh linh có gì khác? Đế Giao ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân hàn băng điên cuồng khuếch tán lan tràn, Tô Vũ nắm chặt Đế Giao non mịn tay ngọc, để nàng tỉnh táo lại, cũng không ngẩng đầu lên nói, bản tọa không biết Hiên Viên Tuyết Lạc đạo hữu bao nhiêu ít đức phẩm, liêm sỉ lại có bao nhiêu ít, có đủ hay không bán ba đầu hạ phẩm tiên mạch đâu? Hừ, nhìn không ra Tô Vũ đạo hữu ngược lại là rất giữ gìn người ngoài cuộc này. Xin hỏi, bản đế đã giúp ngươi bao nhiêu lần? Xin hỏi bản đế trong mắt ngươi đây tính toán là cái gì? Hiên Viên Tuyết Lạc đạo hữu xác thực buồn cười, bản tọa thuở thiếu thời xác thực yếu đuối, có thể cho bản tọa tài nguyên tu luyện Phong Thanh Chu, vậy mà không biết ngươi cho bản tọa bao nhiêu trợ giúp. Hiên Viên Tuyết Lạc sắc mặt dần dần lạnh lẽo, ngươi bị người đuổi giết, là ai cứu ngươi? A, ngươi nói là bản tọa ban đầu lúc đầu xin lỗi liền có thể san bằng việc nhỏ. Tại ngươi lẫn vào bên dưới dẫn đến đối phương giận dữ. Trong bóng tối phái người truy sát ta một lần kia sao? Hiên Viên Tuyết Lạc lạnh lùng nói, Tô Vũ, bản đế lần kia là vì bảo hộ ngươi tôn nghiêm, ngươi không có làm sai, tại sao phải cho hắn nói xin lỗi? Xin lỗi sau đó ngươi đạo tâm lại nhận ảnh hưởng, sau này con đường long đong, bản đế là vì ngươi cân nhắc. Tô Vũ ánh mắt phức tạp, tôn nghiêm, đạo tâm, con đường long đong, ngươi là vì bản tọa cân nhắc, không có thực lực thì bản tọa nhịn một chút xin lỗi lại có làm sao? Dù sao cũng so tốt hơn bị ghi hận trong lòng, nhiều lần phái người truy sát tốt a. Về phần đạo tâm, bản tọa cũng không rõ ràng, mình lúc nào yếu ớt như vậy, còn có điều gọi là con đường long đong, bị người ghi hận trong lòng khắp nơi nhằm vào, xác thực rất long đong. Tổng kết một câu, ngươi vẫn là rất vì bản tọa cân nhắc, cho nên bản tọa cũng cho ngươi sống lại đời thứ hai cơ hội. Nếu không ngươi quả thực cho là mình nửa thân thể nhập thổ tiên tôn đỉnh phong thực lực, có thể tại hơn 10 năm sau sống ra hai đời, trở thành tiên đế thất trọng cường giả. Ngươi, là ngươi làm, Phong Thanh Chu cũng là ngươi trợ giúp phục sinh. Hiên Viên Tuyết Lạc ngoài ý muốn nói, Tô Vũ không có che giấu, không tệ, bản tọa thiếu hắn ân tình nhiều hơn một chút. Hiên Viên Tuyết Lạc có chút nhíu mày, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nếu là Tô Vũ nói sớm nàng có thể sống ra hai đời, nàng cũng sẽ không đồng ý Phong Thanh Chu thổ lộ, cũng sẽ không tổn thương đến Phong Thanh Chu. Tô Vũ nhạt nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có a, ngươi nếu là nói cho bản đế có thể sống hai đời, bản đế liền sẽ không đồng ý Phong Thanh Chu thổ lộ. Tô Vũ vô ngữ, Phong Thanh Chu thổ lộ, ngươi không thích trực tiếp cự tuyệt chính là, lại vì sao đồng ý? Hiên Viên Tuyết Lạc ánh mắt nhu hòa, lúc sắp chết, ta không muốn để cho hắn có lưu tiếc nuối. Tô Vũ coi thường nói, đây chính là ngươi thiện sao? Xác thực rất cảm động. Tô Vũ, ngươi thay đổi, ngươi trước kia là sẽ không đối bản đế nói như vậy. Hiên Viên Tuyết Lạc thần sắc phức tạp. Chương 352, bản tọa vì sao không phải người Tô gia? Không phải bản tọa thay đổi, là bản tọa không cần suy nghĩ thêm ngươi cảm xúc. Tô Vũ nhạt nói, đã tất cả nhân quả chặt đứt, hắn cũng không cần tại bận tâm Hiên Viên Tuyết Lạc mặt mũi. Lạnh nhạt đem tâm lý đối với Hiên Viên Tuyết Lạc đánh giá rằng lối ra. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Thật có lỗi, bản tọa chỉ muốn cách ngươi xa một chút. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền? Tô Vũ ngắt lời nói, ngươi nếu là không chiến, vậy liền mình nhận thua xuống tới, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Hiên Viên Tuyết Lạc cố chấp nói, bản đế muốn cùng ngươi đánh, không phải ai đều đáng giá bản đế xuất thủ, nếu như ban đầu ta biết mình có thể sống đời thứ hai, chắc chắn sẽ không để cái tiểu nha đầu này tiếp tục đợi tại bên cạnh ngươi. Lúc đầu cái tiểu nha đầu này chỉ là ngươi dùng để bản đế chặt đứt tơ tình của Vũ bản đế trùng kích tiên đế quân cờ, không nghĩ tới bây giờ nàng lại cấu kết lại ngươi. Tô Vũ nhíu mày, lúc nào ngươi cũng như thế ngang ngược vô lý. Tại hắn trong ấn tượng, Hiên Viên Tuyết Lạc ngoại trừ có chút yêu gây phiền toái bên ngoài, là cái ôn nhu tính cách vô cùng tốt người, nhưng bây giờ, không phải là sống lại đời thứ hai duyên cớ. Sống lại đời thứ hai, nàng còn tại là nàng sao? Rõ ràng nắm giữ nàng ký ức, bề ngoài cùng linh hồn, có thể cảm giác thay đổi rất nhiều. Còn có Phong Thanh Chu, hắn tựa hồ là thật rời đi thiên cơ giới, đổi lại trước kia hắn, sẽ không điều kiện ủng hộ Hiên Viên Tuyết Lạc bất kỳ quyết định gì. Dù là đây quyết định là tổn hại lợi ích của hắn. Liền bản tọa đến, đế giao lóe ra hiện tại lôi đài, đối với Tô gia tiên đế Tô Hải Hiểu nói, đi xuống đi, tốt, Tô Hải Hiểu như chút được gánh nặng, lấp lóe rời đi lôi đài, nguyên bản nàng đối với mình liền không có lòng tự tin. Tiên đế tam trọng đối với tiên đế thất trọng, cho dù nàng lợi hại hơn nữa, cũng làm không được ngay cả càng bốn cái tiểu cảnh giới. Cũng không phải ai đều là gia chủ Tô Minh, có thể làm đến cùng giai vô địch, nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu. Tô gia tu giả cùng cảnh giới chiến lược mặc dù rất mạnh, nhưng còn không dám nói vô địch, chỉ có thể nói là đỉnh tiêm, vượt cấp chiến đấu có thể làm đến, nhưng nhớ thắng lợi 10 phần khó khăn, sẽ không giống Tô Minh đồng dạng tiên đế tam trọng liền có thể bạo phát tiên đế ngũ trọng thần uy. Mơ hồ còn có tiên đế lục trọng chi thế. Hiên Viên Tuyết Lạc mắt sắc lạnh lẽo, bản đế là cùng Tô gia tu giả chiến đấu, cũng không phải cùng ngươi chiến đấu. Các hạ quả thật buồn cười. Tô Minh đứng dậy, đụng tới Hiên Viên Tuyết Lạc lãnh mâu, không sợ chút nào. Các hạ lâm thời gia nhập Ngưu tộc, là Ngưu tộc tu giả, ta Tô gia lão tổ bạn lữ, bản thân liền là Tô gia thành viên gia tộc, các hạ dạng này đều tính Ngưu tộc tu giả, ta Tô gia mình tu giả cũng không phải là Tô gia tu giả có đúng không? Hiên Viên Tuyết Lạc nhìn về phía Tô Vũ, ngươi quả thực không nguyện ý ra sân, liền không sợ bản đế nhất thời không dừng lực, đưa ngươi đây tiểu bạn lữ đánh chết, cái gì a miêu a cầu đều có thể oa oa hét to. Tô Vũ không nhìn Hiên Viên Tuyết Lạc, lạnh nhạt uống vào lão trà, hắn đang tự hỏi đến cùng là Hiên Viên Tuyết Lạc sống đời thứ hai sau đó thay đổi, vẫn là nàng vốn chính là như thế. Tô Vũ càng tin tưởng loại thứ nhất thuyết pháp, bởi vì lịch sử ghi chép bên trong, rất nhiều cường giả sống thêm đời thứ hai sau đó đều là tính tình đại biến. Hồi tưởng lại tại Lam Tinh học được tri thức, người thân thể là từ vô số tế bào tạo thành, người kia ý thức có phải hay không cũng từ vô số sợi ý thức tạo thành đâu. Vô số sợi ý thức lấy một loại nào đó sắp xếp tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh ý thức. Khống chế người tư duy, sống lại một đời, người vô số sợi ý thức trình tự xáo trộn, một lần nữa sắp xếp thì vị trí khả năng khác biệt. Vị trí khác biệt dẫn đến tổ hợp thành hoàn chỉnh ý thức ý nghĩ có chỗ cải biến. Có phải hay không là loại này nguyên do? Tựa như là dương đào, từ khác nhau góc độ đi xem, đạt được kết quả là sẽ khác biệt, vô số sợi ý thức lắp ráp trình tự không giống nhau. Cuối cùng kết quả cũng không giống nhau, như là một khối đất dẻo cao su, có người dùng nó bóp thành voi, vào lần sau lại lần bóp thành voi, đều là cùng một khối đất dẻo cao su, nhưng hai lần voi sẽ không hoàn toàn giống như đúc. Thu hồi suy nghĩ, lôi đài bên trên hai người đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Không có dư thừa động tác, Hiên Viên Tuyết Lạc lãnh đạm nói, bản đế chính là Hiên Viên Tuyết Lạc, nếu là sợ chết nói, hiện tại còn có thể lui xuống đi, Tô gia Tô Vũ bạn lữ đế giao. Hai người lời nói rơi xuống, Hiên Viên Tuyết Lạc con người đột nhiên biến thành màu tuyết trắng. Đầy trời tuyết lớn đầy trời, một mảnh tuyết mênh mông lĩnh vực bao phủ hai người, đế giao phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ có vô tận tuyết rơi, một chút nhìn không thấy tận cùng thế giới, bốn phía một mảnh trống trải, chỉ có thân đơn ảnh chỉ nàng một mình đứng tại trong gió tuyết. Lần nữa mở mắt, mình chẳng biết lúc nào đã biến thành chật vật tiểu hài, như là chật vật khất cái, toàn thân rách tung tóe vô cùng bẩn, trên mặt cũng là đầy người bùn đất than xám, nhìn lên đến tựa như là mọi người tiểu tử, giống trắng xóa đất tuyết bên trong, vô số chỉ băng tuyết tạo thành hung thần ác sát tuyết thú đánh tới. Một tòa băng trận đột nhiên tại nàng dưới chân dâng lên, đưa nàng vây ở trong trận pháp không thể động đậy, bốn phía tuôn ra vô số xích sắt, đưa nàng tứ chi buộc chặt đứng lên, một mực khống chế tại hư không bên trong, giống bốn phương tám hướng tuyết thú đập vào mặt, đèn lồng mắt to bên trong hung quang lấp lóe, mang theo ngập trời khí thế, điều khiển pháp tắc đạo vận lực lượng, khí thế hùng hổ đánh tới, rất không tệ lĩnh vực. Đế giao mặt không biểu tình, tự thân khí tức đột nhiên rơi xuống chí tiên đế thất trọng. Tiên đế thất trọng, cho dù là nàng vừa khôi phục thì tiện tay liền có thể gạt bỏ mảng lớn. Chương 353, một tay có thể ngược. Yêu thuế tại ta, hàn tuyết bay tán loạn, bão tuyết gió lạnh từ lôi đài tuôn ra, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tùy ý. Hừ, bên bờ lôi đài vô số cường giả hừ lạnh một tiếng, đem bạo tuyết ngăn tại tự thân ngoài 10 trượng, tới gần lôi đài đều là trong vạn tộc thực lực cao cấp nhất một nhóm, trong đó có mấy vị càng là có tiên đế thất trọng cảnh giới. Chấn, Hiên Viên Tuyết Lạc lạnh a một tiếng, vô số bão tuyết che giấu đế giao, bao phủ cả tòa lôi đài, một tòa cao vút trong mây tuyết sơn trồng chất mà thành. Hàn ý phát ra, cho dù là bên bờ lôi đài tiên đế cường giả cũng chỉ có thể lo lắng tự thân trong vòng 10 trượng, còn không tuyên bố thắng lợi sao? Hiên Viên Tuyết Lạc quét về phía thần toán tử, vừa nhìn về phía Tô Vũ, ngươi liền không quan tâm ngươi đây tiểu bạn lữ sinh tử. Tô Vũ nhấp nhẹ nước trà, đem Hiên Viên Tuyết Lạc nói như gió thoảng bên tai, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin chính là tự phụ. Thì thầm, hàn băng ngưng kết âm thanh ung dung truyền đến, Hiên Viên Tuyết Lạc vội vàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy tinh không bên trong mênh mông tuyết sơn đang ngưng kết thành băng. Hàn băng điên cuồng khuếch tán, nghiễm nhiên có đem thế gian nuốt hết xu thế, băng pháp tác, Hiên Viên Tuyết Lạc nhíu mày, nhưng cũng không đem để ở trong lòng. Hừ, tiểu tiểu băng pháp tắc, tại bản đế trước mặt là long đến nằm, là hổ cũng phải biến thành mèo con. Thông qua băng pháp tắc thượng khí hơi thở, nàng nhận ra đế giao tu vi, giống như nàng, tiên đế thất trọng cảnh giới, cùng là tiên đế thất trọng, nàng cũng không cho là mình lại so với ai yếu. Huống hồ, đây là nàng trước đây tay tình huống dưới, trận pháp đã thành, đừng nói tiểu tiểu tiên đế thất trọng cảnh giới, cho dù đối phương là tiên đế bát trọng cường giả, cũng phải giãy giụa một phen. Nhớ lật bàn có thể không dễ dàng như vậy. Vạn pháp nghe ta sắc lệnh, cho bản đế trấn áp, cho dù ma thần khôi phục, bản đế cũng có thể làm theo trấn áp điều động, huống hồ tiểu tiểu tiên đế thất trọng tu giả. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào điều động lực lượng, bốn phía hàn băng không có nửa điểm giảm bớt khuếch tán xu thế. Sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, lực lượng toàn thân thôi động đến cực hạn, rốt cuộc, hàn băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dừng lại. Ngay tại Hiên Viên Tuyết Lạc lộ ra vẻ mừng rỡ thì hàn băng lại lần nữa hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tốc độ càng nhanh, hàn ý càng tăng lên. Hiên Viên Tuyết Lạc sắc mặt biến hóa, hàn tuyết hóa thành màu trắng kết giới che ở trước người, răng rắc, khối băng phá toái âm thanh truyền đến, hàn băng tuyết sơn hóa thành mây mù tiêu tán không còn. Đế giao dẫm tại hư không bên trong, từng bước sinh hoa, đi ngang qua chỗ xuất hiện băng sắc liên hoa, ngươi làm sao có thể có thể. Hiên Viên Tuyết Lạc không cam lòng nhìn về phía đế giao, vừa nhìn về phía Tô Vũ phương hướng, lại phát hiện Tô Vũ từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nhàn nhạt uống vào mình trà xanh. Đế giao màu băng lam ánh mắt có chút phát lạnh, ngươi bại, không, bản đế chắc chắn sẽ không thua dưới tay ngươi, ngươi vô pháp đối bản đế tạo thành nửa điểm uy hiếp. Đế Giao chậm rãi giơ bàn tay lên, chậm rãi đập vào kết giới bên trên. Phanh, bàn tay va chạm bên trên kết giới trong nháy mắt, một đạo to lớn cuồng bạo lực lượng nổ tung chấn nhiếp ra, giống như đáy bằng ném một quả đạn hạt nhân. Phốp, Hiên Viên Tuyết Lạc thân thể bị vô hình đánh xuyên, nhục thân tiêu tán trên không trung, nàng thần hồn chạy trốn ra, che ngực khó có thể tin nhìn về phía Đế Giao. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ mạnh như vậy? Dựa vào cái gì ngươi có thể mạnh như vậy? Đế Giao vẫn lạnh lùng như cũ. Ngươi bại. Hiên Viên Tuyết Lạc u oán nhìn chằm chằm Đế Giao. Không, bản đế không có, bản đế sẽ thua bởi bất kỳ sinh linh, duy chỉ có sẽ không thua ngươi. Bản tọa đang cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đã thua. Không, bản đế không có. Hiên Viên Tuyết Lạc nói là đối với Đế Giao nói, ánh mắt lại rơi tại Tô Vũ trên thân. Từ đầu đến cuối, Tô Vũ chưa từng nhiều khiêng một cái đầu. Đế Giao ngón tay chỉ tại hư không, hư không bên trong tứ phía 8 điểm hàn băng hướng Hiên Viên Tuyết Lạc lan tràn đi. Phanh, một đạo công kích đột nhiên đánh lui hàn băng. Ngưu Yên Diệt xấu hổ cười nói, nhận thua, chúng ta Ngưu tộc ván này nhận thua. Hiên Viên Tuyết Lạc cúi đầu xuống, quay người biến mất tại trong võ đài, chẳng biết đi đâu. Trận này Tô gia thắng, Thần Toán Tử tuyên bố kết quả nói, vừa nhìn về phía Ngưu Yên Diệt, mời Ngưu tộc cùng Tô gia cường giả ra trận. Ngưu Yên Diệt trong lòng căng thẳng, liền muốn hướng dưới lôi đài đi đến thì bên tai truyền ra lãnh đạm âm thanh, Tô gia lão tổ Tô Vũ. Trong lúc nhất thời, Ngưu Yên Diệt cứng ngắc tại chỗ, kiên trì lên đi, hắn đánh không lại, lui ra lôi đài đi. Hắn một đời anh danh khẳng định không có, FYM, sớm biết liền không khi này cái chim đầu đàn. Dựa theo hắn kế hoạch, hắn là muốn thắng một trận, ai ngờ Tô Vũ sẽ đem hắn ngăn ở lôi đài bên trên. Không có cách, hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Ngưu tộc lão tổ, Ngưu Yên Diệt, phanh, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Ngưu Yên Diệt bị đánh lui 100 vạn tinh vực, vô số máu tươi từ nứt ra khe hở làn da bên trong thẩm thấu ra. Hắn cách bạo thể mà chết chỉ kém một đường. Tô Vũ lóe ra hiện tại Ngưu Yên Diệt trước người, nhận thua, ta nhận thua. Đừng đánh nữa, ta nhận thua còn không được sao? Ngưu Yên Diệt liên tục mở miệng, sợ hãi mình bởi vì nói chậm một câu bị một quyền nện chết. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Tô Vũ rõ ràng nhìn lên đến không có chút nào tu vi, thậm chí không có cái gì uy hiếp lực, với lại mỗi lần xuất thủ nhìn lên đến đều rất phổ thông. Chỉ có bị đánh mới có thể biết, đây nhìn lên đến phổ thông bình thường một quyền đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị một quyền đánh đến phá toái biên giới. Ngay cả lời đều nói không ra. Dựa vào thần hồn đến nói ra nhận thua nói, Thần Toán Tử chậm rãi đi ra, Tô gia thắng liên tiếp 2 trận, tiếp xuống mời Ngưu tộc cùng Tô gia phái ra vị thứ 3 cường giả giao đấu. Ngưu Yên Diệt nhìn về phía chỉ còn một đám tiên tôn cảnh giới tộc nhân. Bất đắc dĩ nói, nhận thua, ta Ngưu tộc, chờ một chút, một đạo đỏ rực thân ảnh xuất hiện, đạp không mà đến, bản đế thay thế Ngưu tộc xuất chiến. Ngưu Yên Diệt thân thể run lên, nội tâm thầm nghĩ không tốt, ngọa tào, nàng sao lại tới đây? Xong, ngươi là ai? Thần Toán Tử ánh mắt hơi liếc chất vấn nữ tử nói, hừ, bản đế chính là Ngưu Yên Diệt bạn lữ, Lương Cam Tiên Đế, khả năng đại biểu Ngưu tộc một trận chiến. Thần Toán Tử nhíu mày, cái này cần đi qua Tô gia đồng ý, với lại ngươi đại biểu Ngưu tộc đánh một trận xong, không thể tại thay thế thế lực khác xuất chiến. Lương Cam Tiên Đế dập tắt nhắm lại, cái kia nếu là Tô gia không đồng ý, cái kia bản đế có phải hay không liền vô pháp đại biểu Ngưu tộc tham chiến? Không tệ, chư thiên vạn giới trước đó cũng không hiểu biết hai người các ngươi quan hệ, bởi vậy ngươi có thể hay không đại biểu Ngưu tộc xuất chiến. Không chỉ là ngươi Ngưu tộc nói tính, còn phải xem Tô gia có đồng ý hay không. Nói đến, Thần Toán Tử ánh mắt nhìn về phía Tô gia gia chủ Tô Minh. Tô Minh nhàn nhạt nhấp trà, vừa thả xuống chén trà, muốn nói đồng ý đối phương đại biểu Ngưu tộc xuất chiến thì. Lương Cam trước tiên mở miệng nói, nếu là ngươi Tô gia không đồng ý, bản đế sẽ trực tiếp giết đến tận ngươi Tô gia. Ngưu Yên Diệt, Tô Minh, Ngưu tộc tu giả, ở đây vạn tộc cường giả. Không phải, hiện tại tiên đế tam trọng tu giả đều mạnh như vậy sao? Vạn tộc cường giả khác biệt quét về phía Lương Cam, mấy vị cường giả một chút xem thấu Lương Cam tu vi. Dưới tình huống bình thường, siêu việt đối phương tam trọng tiểu cảnh giới, liền có thể trực tiếp xem thấu đối phương tu vi. Đương nhiên, dưới đại đa số tình huống đối phương có đế binh bên người, hoặc là thủ đoạn đặc thù có thể trở ngại loại này trực tiếp xem thấu tu vi. Nhưng Lương Cam hiển nhiên không có loại thủ đoạn này cùng đế binh. Vạn tộc cường giả một chút liền có thể xem thấu nàng tu vi. Tiên đế tam trọng, cao sao? Đối với chư thiên vạn tộc sinh linh đến nói rất cao. Nhưng đối với ở đây đại năng đến nói, tiểu tiểu tiên đế tam trọng, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi tại hàng thứ 3. Bản đế vậy mà không biết, tiểu tiểu tiên đế tam trọng tu giả, lại dám như thế miệng phun cuồng ngôn. Tô Minh lạnh lùng đi đến lôi đài, Ngưu Yên Diệt vội vàng kéo Lương Cam. Không phải, ngươi chừng nào thì thức tỉnh? Lương Cam hững hờ nói, vừa rồi nghe nói thiên cơ giới có một trận cái gì chọn lựa. Ta liền kịp thời chạy đến trợ giúp Ngưu tộc, thế nào, cô nãi nãi còn đầy nghĩa khí ta chỉ có thể nói ngươi can đảm lắm. Ngưu Yên Diệt chỉ hướng Tô Minh, biết hắn là ai sao? Biết, Tô gia gia chủ cái kia bên cạnh cờ xí bên trên viết Tô gia, ngồi chủ vị hắn khẳng định đó là Tô gia gia chủ. Ngưu Yên Diệt vô ngữ, vậy ngươi biết hắn là tu vi gì cảnh giới sao? Cái này, Lương Cam có chút nhíu mày, nàng thật đúng là nhìn không ra Tô Minh là tu vi gì. Thế là thăm dò tính hỏi, tiên quân cường giả, Ngưu Yên Diệt lắc đầu, cái kia chính là tiên tôn cường giả thôi, bản đế thở ngụm khí đều có thể ngược, ngươi không cần khiến cho như vậy sợ hãi tốt a. Ngưu Yên Diệt tiếp tục lắc đầu, Lương Cam sững sờ, chẳng lẽ còn là tiên đế nhất trọng cảnh giới cường giả? Bản đế một ngón tay nghiền ép, thấp, tiếp tục đoán, Ngưu Yên Diệt nói, Lương Cam cảm giác áp lực tăng gấp bội, tiên đế nhị trọng cường giả. Không có việc gì, bản đế một tay bắt, yêu thú tại ta, Ngưu Yên Diệt lắc đầu, tại đi lên đề điểm. Chương 354, xong, tiên đế tam trọng, không có việc gì, cùng cảnh giới tu vi, bản đế đứng ở thế bất bại. Lương Cam lực lượng không đáng nói đến, Ngưu Yên Diệt khẽ lắc đầu, đôi tay vây quanh xem vở kịch hay bộ dáng nói, tiên đế tứ trọng, Lương Cam nuốt nước miếng một cái, chư thiên nào sẽ đến như vậy cường đại tiên đế, hắn khẳng định là cắn thuốc đúng hay không, chỉ có phù phiếm cảnh giới, bản đế còn có thể một trận chiến. A, Ngưu Yên Diệt cười ha ha nói, hắn đi là vô địch nói, vốn là tiên đế tam trọng cảnh giới, mới vừa cùng tiên đế tam trọng Tu La tộc tiên đế một trận chiến. Hai người đồng thời đột phá đến tiên đế tứ trọng. Tu La tộc tiên đế cường giả, từ đầu đến cuối bị hắn đè lên đánh, dù là hút mạch lực lượng kích hoạt đến cực hạn, đột phá trở thành tiên đế tứ trọng, cũng không có thể chiến thắng hắn, cuối cùng tiếc nuối tiếc bại, bọn hắn sinh ra chiến đấu khí chàng không kém chút nào tiên đế lục trọng cường giả. Cho dù là tiên đế cường giả, cũng chưa chắc có thể tùy tiện chiến thắng bọn hắn. Lương Cam con mắt trừng lão đại, khô cằn cười nói, ngươi nhất định là đang lừa ta đúng hay không? Thời đại này nào có như vậy nhiều tiên đế cường giả? A, Ngưu Yên Diệt chỉ hướng bốn phía lôi đài vạn tộc cường giả. Giới thiệu một chút, đây là chư thiên vạn tộc tiên đế cường giả, mỗi một vị đều có tiên đế tu vi. Lương Cam khí thế đột nhiên một yếu, có chút truyền âm nói, cái kia Tô gia hẳn là sẽ không quá mạnh a. Ngưu Yên Diệt gật đầu, không mạnh, nhìn thấy Tô gia gia chủ Tô Minh sau lưng hơn 20 tu giả sao? Ngoại trừ 5 cái tiểu bối bên ngoài, 20 người khác cũng chỉ là tiên đế tu vi mà thôi. Lương Cam, 20 vị tiên đế mà thôi, cố lên. Hy vọng ngươi có thể kiên trì ở. Ngưu Yên Diệt lập tức lấp lóe trở lại vị trí, chỉ để lại Lương Cam một mình đứng tại lôi đài bên trên. Ánh mắt quét về phía Tô Minh, vẫn như cũ nhìn không thấu đối phương tu vi, nàng mím môi một cái, âm thầm suy nghĩ, chư thiên vạn giới chỗ nào đến nhiều như vậy tiên đế. Ngưu Yên Diệt tiểu tử này nhất định là lừa gạt cô nãi nãi. Cô nãi nãi mới sẽ không bị hắn chỗ lừa gạt. Tô Minh hừ lạnh đi đến lôi đài, lạnh lùng chắp tay nói, Tô gia gia chủ Tô Minh, hừ, đến đều tới, bản đế sợ cái gì? Nghĩ đến đây, Lương Cam âm thầm cho mình động viên, chắp tay nói, Ngưu tộc tiên đế, Lương Cam, tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tô Minh đôi tay mãnh liệt chắp tay trước ngực. Chư thiên thập phương câu diệt ma thần sát trận lên, thập phương câu diệt ma thần sát trận, Lương Cam nghe thấy đến danh tự tâm lý thẳng run lên. Trận pháp này tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua a. Ngoài lôi đài, tiên tộc, ma tộc hai tộc tiên đế cường giả hơi kinh hãi, nghe đồn sáng thế ban đầu, ma thần nhất tộc tứ đại sát trận một trong, không tệ, ta tiên tộc nắm giữ một tòa. Ma tộc nắm giữ một tòa, mặt khác hai tòa thất truyền đã lâu, trong đó một tòa thất truyền đó là tòa này, nghe nói, đây bốn tòa sát trận, không phải tiên đế cảnh giới bên trên không thể điều động khống chế. Bởi vậy mới thất truyền, a đây, Tô Minh nắm giữ tiên đế lục trọng chiến lực, đối phương tiểu tiên đế tam trọng, làm sao ngay cả tứ đại sát trận dọn lên, vừa rồi đối chiến Tu La tộc cũng không có ra hắn dùng a. Không chỉ có như thế, theo bản đế đến xem, hắn đây là cho vạn tộc một hạ mã uy, giết gà dọa khỉ a. Đây không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu nói năng lỗ mãng. Tô gia tất nhiên muốn làm ra phản ứng. Lôi đài bên trên, nghe được ngoài lôi đài âm thanh, Lương Cam tâm lập tức lạnh một nửa. Về phần ngươi sao? Hừ, Tô Minh hừ lạnh, một tòa đại trận trong nháy mắt phong tỏa lôi đài vô hạn hư không. Huyết hài bát hoang trận, lên, hỗn độn diệt không trận, lên, tù thiên cấm kỵ hoang cổ trận, lên, cửu trụy tinh hà trận, lên, chư thiên tù thần trận, lên, huyết hãi tử linh trận, lên, ngự thống đạo linh trận, lên. Tô Minh mỗi đọc lên một cái tên, Lương Cam trái tim liền lạnh một nửa, không phải nàng không muốn chạy trốn, nàng đã bị triệt để vây ở trong trận pháp, từng đạo khủng bố trận pháp dâng lên, để cho người ta càng phát ra sợ hãi cùng run rẩy. Thập phương câu diệt ma thần sát trận, khởi động trong nháy mắt liền có một tòa khó giải khốn trận. Phong tỏa tất cả thời gian, không gian, nhân quả, pháp tắc, đạo vận, sau đó, 10 tòa đỉnh tiêm sát trận vòng vòng đan xen, cùng khốn trận dung hợp lại cùng nhau, thập tử vô sinh, nhận thua, bản đế nhận thua. Lương Cam triệt để hoảng hồn, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, không để ý tới tiên đế cường giả tôn nghiêm. Hừ, đã chậm, chốc lát trận pháp khởi động, tất thấy huyết quang sát lục. A, ngươi vì cái gì không nói sớm? Lên lôi đài một khắc này, nên làm tốt sinh tử chuẩn bị, ngay cả tiểu hài tử đều biết đạo lý. Tô Minh triệt tiêu ba tòa nhằm vào thần hồn sát trận. Bàn tay mãnh liệt một nắm, bảy tòa sát trận, một tòa khốn trận trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Vô số cái vẫn lạc tiên đế cường giả hư ảnh hiển hiện, hướng phía Lương Cam sát phạt đi, lôi đài hư không thiên địa hóa thành thâm uyên, đem Lương Cam hút vào trong đó, vô số thần ma tàn ảnh, vẫn lạc cường giả hư ảnh truy sát đi, đạo pháp trật tự xích sát bay ra, truy sát đi, thâm uyên liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, tựa hồ tại ấp ủ cái gì khủng bố chiêu thức đồng dạng. Ngưu Yên Diệt treo lấy tâm rốt cuộc chết, xong, nàng nhất định là không có. Khủng bố thâm uyên liên tục không ngừng hấp thu bốn phía lực lượng, ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh. Thần Toán Tử sắc mặt biến hóa, phất tay ngưng tụ ra kết giới ngăn trở lôi đài, để tránh trong võ đài bạo phát lực lượng chấn thương ở đây tiên đế. Xong, thật xong, Ngưu Yên Diệt thở dài, chương 355, Chư Thiên đạp vào hành trình. Oanh, lôi đài truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lương Cam hóa thành cho bụi, ai, chân tâm đau tài nguyên a. Ngoài lôi đài, Ngưu Yên Diệt thở dài một tiếng, may mắn hắn vừa rồi lúc nói chuyện, để Lương Cam cho một tia thần hồn hắn, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền sẽ không hoàn toàn chết đi. Chỉ là, muốn khôi phục trở về, chỉ có thể lựa chọn trung tu, cần tài nguyên chính là một cái động không đáy. Thần Toán dò xét một phen, xác nhận đối phương xám đều không có còn lại sau tuyên bố. Tô gia thắng liên tiếp 3 trận, cùng Ngưu tộc giao đấu Tô gia chiến thắng, muốn khiêu chiến Tô gia thế lực nắm chặt, đợi lát nữa có thể không có cơ hội a. Dò xét một tuần, tại không có ai nhấc tay, Thần Toán tử lập lại, chư vị, hiện tại thế nhưng là cuối cùng cơ hội, lại không khiêu chiến nhưng là không còn cơ hội. Dựa vào, Thần Toán tử lão gia hỏa này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Tịnh Mù giật dây người khác lên, đây Tô gia lúc đầu có một cái Tô Vũ liền ổn một nửa. Hiện tại lại đến một cái Đế Giao, trước hai trận không hề nghi ngờ, còn không có đánh liền mất đi hai trận ưu thế, việc này cái đồ đần kia sẽ làm. Ngưu Yên Diệt cảm giác bốn phía thần thức đều chú ý hắn. Ngay sau đó nhướng mày, đều nhìn lão tử làm gì, lão tử tốt xấu dám khiêu chiến, các ngươi đám này chuột nhắt một cái cũng không dám. Có người khẽ cười một tiếng, a, nói rõ tạng đầu người hành vi, duy chỉ có ngươi Ngưu tộc tích cực nhất, không thể không bội phục. Đi, Thần Toán tử vội vàng ngăn cản đám người, bản đế hỏi lại một lần cuối cùng, thật không có thế lực khiêu chiến Tô gia sao? Không có, không có, tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả. Rất nhiều cường giả không nhịn được nói, Thần Toán tử gật đầu, bốn đầu vực ngoại thông đạo, Tô gia thu hoạch được trấn thủ một đầu cơ hội, tiếp xuống vạn tộc tranh đoạt còn thừa ba đầu, Tô gia tu giả thối lui đến bên bờ lôi đài, yên lặng ngồi xếp bằng tu luyện đứng lên, đi qua nửa tháng tranh đoạt, rốt cuộc quyết ra tứ đại thế lực, tiến vào cuối cùng khâu, không ngoài sở liệu, tiên tộc thu hoạch được một đầu vực ngoại thông đạo trấn thủ quyền. Tiếp theo chính là Long tộc, điệu thấp Cửu Tiêu thần tông, tiên tộc nội tình thâm hậu, thế mà đều ra động một tôn tiên đế bát trọng cường giả, hai tên tiên đế thất trọng cường giả, hai tên tiên đế lục trọng cường giả, cuối cùng khâu có một trận khiêu chiến thi đấu, tất cả chiến bại thế lực quyết ra 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu chiến bại thế lực có quyền đối với tạm thời thu hoạch được trấn thủ quyền tứ đại thế lực phát động khiêu chiến, không có Tô gia, ma tộc lấy lôi đình thủ đoạn tiến vào chiến bại thế lực 10 vị trí đầu, thu hoạch được khiêu chiến cơ hội. Thần Toán tử nói, dựa theo quy định, chiến bại qua một trận thế lực tiến vào 10 vị trí đầu sau thu hoạch được một trận cơ hội khiêu chiến, ma tộc mời chọn lựa đối thủ. Hừ, ta ma tộc khiêu chiến Long tộc, bản đế bình thường xem thường nhất Long tộc những này không có cốt khí đồ vật, để bọn hắn trấn thủ vực ngoại thông đạo, không phải đem ngoại tộc đi trong nhà dẫn sao? Thần Toán tử nói, mời hai tộc cường giả ra trận, Long tộc versus ma tộc, cuối cùng ma tộc lấy 4-1 chiến thắng trận thay thế Long tộc, đoạt được thông đạo trấn thủ quyền hạn. Tu La tộc versus Cửu Tiêu thần tông, cuối cùng lấy 2-3 tiếc nuối bị thua, còn thừa bát đại thế lực đều lựa chọn khiêu chiến Cửu Tiêu thần tông. Cửu Tiêu thần tông cường giả liều chết phấn chiến, rốt cục vẫn là bảo vệ cuối cùng thông đạo trấn thủ quyền, cuối cùng triệt để xác định ra 4 cái lối đi trấn thủ quyền. Thần Toán tử nói, chư vị, chư thiên vạn giới tổng cộng có 5 cái vực ngoại thông đạo, Tiên Tần hoàng triều một đầu, Tô gia một đầu, tiên tộc một đầu, ma tộc một đầu, Cửu Tiêu thần tông một đầu. Dựa theo ước định, chư thiên top 300 thế lực cần điều động 5 vị cường giả, không được thấp hơn tiên tôn cảnh giới, phân biệt đóng tại ngũ đại thế lực ngoài thông đạo, phụ trợ ngũ đại thế lực. Ngũ đại thế lực cần đem thông đạo lui tới thu nhập 1/10 xuất ra, cho đây 300 thế lực chia cắt, chư vị có thể có ý kiến. Ở đây cường giả cũng không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận Thần Toán tử nói ra phương án. Rất tốt, mời ngũ đại thế lực chuẩn bị sẵn sàng, 10 ngày sau đây 5 cái thông đạo sắp mở ra, hy vọng mọi người có thể nghiêm phòng vực ngoại sinh linh mạnh mẽ xông tới hoặc là lén qua. Thần Toán tử nói xong, biến mất trong tầm mắt mọi người. Chư vị, có thể đến bên này nói chuyện. Tiên tộc cường giả hướng Tô gia gia chủ, ma tộc ma chủ nhóm cường giả truyền âm nói, mọi người đều biết, Tô Vũ bên ngoài đại biểu Tiên Tần thế lực, tự nhiên cũng bị mời. Mấy người khẽ gật đầu, đi theo tiên tộc cường giả biến mất tại chỗ. Đi vào tinh không, tiên tộc cường giả xuất ra một tòa huy hoàng cung điện. Cung điện bỗng nhiên biến lớn, tiên tộc cường giả dẫn đầu cầm đầu đi vào trong đó. Tô Vũ không có dừng lại, dạo bước lấp lóe đi vào cung điện bên trong, ma chủ làm sơ do dự, cũng đi theo nhanh chân bước vào cung điện bên trong. Tiên tộc tiên chủ, ma tộc ma chủ, tiên tần đế triều Tô Vũ, Tô gia gia chủ Tô Minh, Cửu Tiêu thần tông tông chủ tề tụ một đường, chắc hẳn chư vị cũng biết ta đem mọi người gọi tới mục đích a. Tiên tộc tiên chủ trước tiên mở miệng, Cửu Tiêu thần tông tông chủ nhạt nói, đơn giản là liên quan tới thông đạo sự tình. Tiên chủ nói thẳng chính là, tiên chủ ngưng trọng nói, vực ngoại thông đạo mở ra, chắc hẳn mọi người đều biết điều này có ý vị gì. Bất quá bằng vào chúng ta chư thiên trước mắt thế lực đến nói, tự nhiên là không sợ bất kỳ thế lực nào, ta đem mọi người gọi tới mục đích cũng rất đơn giản. Vực ngoại thông đạo ra vào tu phí tiêu chuẩn mọi người vẫn là thống nhất tương đối tốt. Ma chủ lạnh nhạt nói, đây có cái gì tốt thống nhất, mình muốn nhận bao nhiêu liền thu bao nhiêu, quản bọn họ có đi hay không. Bản đế ngược lại là cảm thấy, chư thiên vạn tộc mặc dù đều có ngăn cách khoảng cách, nhưng đều là người mình, ra vào tu phí xác thực không thể làm quá khó nhìn. Cửu Tiêu thần tông tông chủ nói, tiên chủ suy tư nói, cái kia mọi người cảm thấy cái này tu phí như thế nào định tốt nhất. Cửu Tiêu thần tông tông chủ muốn nói lại thôi, đây, không bằng liền một đầu hạ phẩm tiên mạch cho phép một cái tiên tôn phía dưới sinh linh thông qua. Tiên tôn bên trên một đầu trung phẩm tiên mạch như thế nào? Tô Minh cười nhạo, tông chủ lời này liền có chút chọc cười, ngươi là sợ tiên đế cường giả chặt không chết ngươi sao? Dám thu nhiều bọn hắn gấp trăm lần phí qua đường. Người khác là chọn quả hồng mềm bóp, tông chủ lá gan này đúng là có chút lớn, thế mà chọn cứng rắn tinh thạch bóp. Cửu Tiêu thần tông tông chủ yên lặng ngậm miệng lại, giống như xác thực có điểm gì là lạ. Ma chủ nói, cái kia Tô gia chủ cho rằng làm như thế nào tu so sánh hợp lý. Tô Minh nói, rất đơn giản, chư thiên vạn giới người mình, tiên tôn phía dưới thu một mai cực phẩm tiên ngọc, tiên tôn bên trên thu một đầu hạ phẩm tiên mạch, đối với vực ngoại sinh linh, chúng ta liền thu nhiều gấp 10 lần tài nguyên. Ma chủ nhíu mày, Tô gia chủ, như vậy thu có thể hay không quá ít điểm? Thiếu sao, rau hẹ ngươi là một gốc dạ cắt tốt. Vẫn là trực tiếp một lần nhổ tận gốc tốt. Tô Minh phân tích nói, hiện tại chư thiên vạn tộc đã thập phần cường đại, đối nội đã không có cái gì không gian phát triển, vậy bọn hắn mục tiêu tất nhiên là chinh chiến tinh không? Chúng ta đem phí qua đường hơi xuống thấp một chút, dạng này liền sẽ không giảm ít bọn hắn đối ngoại chinh chiến nhiệt tình. Đang cho bọn hắn tuyên dương vực ngoại tinh không tốt đẹp. Dạng này bọn hắn không thì càng thêm tích cực. Một mai thượng phẩm tiên ngọc mặc dù nhìn lên đến ít, thế nhưng là chư thiên vạn tộc như vậy nhiều sinh linh, bọn hắn nếu là đều hướng bên ngoài chạy, một ngày ít nhất cũng phải mấy trăm đầu cực phẩm tiên mạch thu nhập a. Tiên chủ, ma chủ mấy người đều là sững sờ, thật có như vậy kiếm tiền? Tô Minh tự tin hừ lạnh, nói nhảm, chư thiên vạn tộc muốn ra ngoài liền phải giao phí qua đường. Nếu là phí qua đường quá cao, kiếm lời còn chưa giao lộ phí nhiều, bọn hắn khẳng định tình nguyện ở lại nhà. Hiện tại phí qua đường không phải quá cao, bọn hắn khẳng định với bên ngoài thế giới dục dịch, lui tới, tự nhiên có nhiều người hơn bị tinh không bên ngoài thế giới hấp dẫn. Muốn đi tinh không bên ngoài, chúng ta thu nhập còn sâu sao? Tiên chủ gật đầu, rất có đạo lý, vậy không bằng chúng ta tại đem phí qua đường làm thấp một chút. Ma chủ hừ lạnh, người tiên tộc lại yêu thích làm người tốt. Nếu là phí qua đường quá thấp, toàn bộ sinh linh đều muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Cái kia vực ngoại thông đạo không trực tiếp bị chen bể a? Cửu Tiêu thần tông tông chủ gật đầu, xác thực, nếu như phí qua đường quá thấp, chúng ta có lẽ có thể nhiều kiếm lời một điểm nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ bận bịu chết đi sống lại, đến lúc đó nếu như vực ngoại sinh linh nhân cơ hội trà trộn vào đến, mọi người cũng khó khăn trốn chịu tội. Tiên chủ gật đầu, đi, vậy liền định như vậy. Tiên tôn phía dưới tu giả một mai thượng phẩm tiên ngọc, tiên tôn bên trên cường giả một đầu hạ phẩm linh mạch. Vực ngoại sinh linh cần gấp 10 lần tài nguyên, mọi người còn có cái gì ý kiến cùng bổ sung sao? Mấy người lại thương thảo rất nhiều, cố ý căn dặn tuyệt đối không có thể tùy tiện thay đổi qua lộ phí. Phá hư cân bằng, chương 356, thiết tiên tổ chức người đến. Giải quyết sao? Đế Giao tiến lên kéo Tô Vũ cánh tay, ôn nhu quan tâm hỏi, ân, sau 10 ngày chư thiên 5 cái thông đạo liền sẽ triệt để mở ra. Chư thiên các loại thời gian quản lý chiến đấu dây dẫn nổ bắt đầu. Cần bao lâu, chúng ta cần giúp một tay không? Đế Giao hỏi, Tô Vũ nói, trong thời gian ngắn tất nhiên không có gì, chỉ ít vẫn cần thời gian 3 năm năm đi. Vạn tộc thẩm thấu tinh không thế lực khác cũng là cần thời gian. Đúng lúc này, Tô Vũ bỗng nhiên ngước mắt, có khách quý quang lâm đâu? Hai người vừa trở lại quốc sư phủ, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đánh, thùng thùng, mời đến, một cái che mặt nam tử khôi ngô bước nhanh đi vào viện bên trong có chút chắp tay. Gặp qua quốc sư, Tô Vũ nhàn nhạt liếc qua người đến, nhàn nhạt ngồi tại tiểu đình bên trong, có hệ thống, trên thân còn có không thuộc về thuần khiết tu chân giả khí tức. Chắc là thiết tiên tổ chức người a. Quốc sư liệu sự như thần, tại hạ khâm phục vạn phần, vãn bối chính là thiết thiên tổ chức chín chấp sự. A, phái một cái khôi lỗi phân thân tới gặp bản tọa, đây chính là ngươi khâm phục. Che mặt nam tử con ngươi hơi co lại, tiền bối thứ tội, vãn bối bản tôn lúc đầu muốn tự mình bái phỏng, làm sao có nhiệm vụ khẩn cấp chấp hành, bất đắc dĩ mới điều động phân thân tới, sợ chết liền sợ chết, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì, nói đi, có chuyện gì? Che mặt nam tử rung động nói, đã sớm nghe nói quốc sư thần uy, vãn bối đối với tiền bối khâm phục vạn phần, khi biết tiền bối cùng thời gian cục quản lý náo tách ra về sau, chuyên đến mời tiền bối tiến vào ta Thiết Thiên tổ chức. Hồi đi thôi, bản tọa không có gì hứng thú. Che mặt nam tử vội vàng mở miệng, tiền bối, ta Thiết Thiên tổ chức trước mắt có 3 vị truyền thế cường giả. Nếu là tiền bối nguyện ý gia nhập, ta Thiết Thiên tổ chức nguyện ý phụng tiền bối vì vị thứ tư lão tổ. Địa vị cùng tam lão tổ ngang nhau, mỗi tháng ngồi cầm bổng lộc, còn có thể điều phối thập đại chấp sự, trăm vị trưởng lão, vô số Thiết Thiên tổ chức thành viên. Tô Vũ đôi mắt nhắm lại, đây là ai ý tứ? Là 3 vị lão tổ cộng đồng thương nghị kết quả. Ân, bọn hắn đều khôi phục sao? Tô Vũ thầm nghĩ phiền phức càng ngày càng gần. Không có, nhưng là 3 vị lão tổ một mực có thân ngoại hóa thân trưởng quản tổ chức. Đây cũng là thời gian quản lý một mực không dám đối với ta Thiết Thiên tổ chức xuất thủ nguyên nhân. Tô Vũ nghiền ngẫm nói, các ngươi liền không sợ bản tọa là cùng thời gian cục quản lý thông đồng tốt, cố ý dẫn dụ các ngươi Thiết Thiên tổ chức mời bản tọa? Đây, tiền bối nói giỡn, cái kia có mình bắt mình đạo lý, tiền bối ngươi chỉ cần nguyện ý, Thiết Thiên tổ chức đó là ngài. Chậc chậc chậc, thật là có chút ý động, bản tọa cần gì nỗ lực điều kiện? Tô Vũ nhạt nói, nếu như không nên nói điều kiện gì, khả năng đó là có đôi khi cần tiền bối ngài xuất thủ. Đương nhiên, tiền bối nếu là không có thời gian xuất thủ, cũng không ai sẽ nói cái gì. Tô Vũ suy tư nói, các ngươi Thiết Thiên tổ chức hình thức là cái gì? Hoặc là nói, các ngươi sinh tồn được tài nguyên đến từ chỗ nào? Che mặt nam tử nói, cùng thời gian quản lý đồng dạng, đại đa số cũng tới từ thời gian trường hà, số ít đứng từ khí vận, cũng có đến từ chấp niệm cùng nguyện vọng. Nói rõ chi tiết nói, Tô Vũ nói, vâng, vãn bối biết cũng không phải rất nhiều, chỉ có thể đem chính mình hiểu rõ đến nói cho tiền bối. Là có hay không thực vãn bối cũng vô pháp biết được. Chỉ là đơn thuần cá nhân ý kiến, sơ cấp nhất Thiết Thiên tổ chức thành viên, bọn hắn nhiệm vụ là lợi dụng thời gian cùng không gian bên trên sai chỗ. Thay chấp niệm cùng nguyện vọng cực mạnh nhưng không có năng lực sinh linh tiêu trừ chấp niệm hoặc thực hiện nguyện vọng, thu hoạch được bọn hắn mảnh vụn linh hồn, hơi cao cấp một điểm Thiết Thiên tổ chức thành viên, bồi dưỡng trợ giúp khí vận chi tử. Từ đó nhân cơ hội đánh cắp nhất định khí vận, dùng cái này đến tăng cường thực lực bản thân, cao cấp đến đâu một điểm, chính là trực tiếp trợ giúp phản phái, hoặc là trở thành phản phái chèn ép khí vận chi tử. Tước đoạt suy yếu cướp đoạt đối phương khí vận, cuối cùng đó là trăm vị trưởng lão, bọn hắn nhưng là lợi dụng thời gian không gian thiếu sót, tìm kiếm thất lạc thế gian nơi hẻo lánh thời gian trường hà lực lượng. Chúng ta Thiết Thiên tổ chức tựa như là môi giới, ếch, đó là trung gian thương ý tứ, chúng ta cho Thiết Thiên tổ chức thành viên cung cấp hệ thống cùng nhất định chiến lực, thu lấy ở giữa phí tổn làm bản thân lớn mạnh. Tô Vũ nhạt nói, cho nên chỉ cần Thiết Thiên tổ chức cao tầng bất diệt, Thiết Thiên tổ chức liền sẽ không bị dao động căn cơ đúng không? Đây kỳ thực cũng vẫn là có chút tổn thất, chỉ bất quá hệ thống có thể nhanh chóng sao chép tiểu hệ thống, nhanh chóng tìm kiếm túc chủ khóa lại người làm công, ếch, đó là khóa lại thành viên ý tứ. Chúng ta tựa như là lão bản, chỉ cần tiền nắm giữ ở trong tay, sẽ không sợ sệt không có nhân viên, huống hồ chúng ta xưa nay sẽ không khất nợ tiền lương. Tô Vũ nói, nghe ngươi lời nói, ngươi là đến từ văn minh khoa học kỹ thuật tinh hệ, vì sao cũng có thể lăn lộn đến ngũ chấp sự vị trí này? Này, ta ngoan ngoãn nghe lời, một người đỉnh ba cái rất tài giỏi, còn chịu mệt nhọc thôi, bất quá tổ chức cũng không có bạc đãi ta, ta thực lực bây giờ đã là thần đế cảnh giới, cách thần đế cấm kỵ cảnh giới không xa. Ân, này cũng xác thực, Tô Vũ nhàn nhạt gật đầu, hỏi, bản tọa khi nào có thể nhậm chức? Che mặt nam tử đại hỉ, chỉ cần tiền bối gật đầu, lập tức tuyên bố thông báo, lập tức đứng dậy tức liệt vào tứ đại lão tổ. Có thể, che mặt nam tử liên tục gật đầu, tốt, ta lập tức để cho người ta đem hệ thống đưa tới. Lão tổ ngài yên tâm, hệ thống này chỉ là công cụ phụ trợ, tựa như là chúng ta vũ khí đồng dạng, chỉ là hắn tương đối tốt dùng. Tô Vũ nhạt nói, biết, bản tọa giết đến tận văn minh tinh hệ hệ thống quê quán thời điểm, người đoán chừng còn tại Mặc Tã đâu. Vạn vật có linh, có độc lập ý thức liền sẽ sinh ra bản thân ý thức cùng tư tâm. Đã từng có hệ thống ngự thống toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật tinh hệ, gạt bỏ tất cả trí tuệ sinh linh. Chương 357, hệ thống thông báo, đa tạ tiền bối khuyên bảo, không có gì phân phó nói, ta đi trước chấp hành nhiệm vụ, có bất kỳ vấn đề trực tiếp nói cho ta biết liền tốt. Đi thôi, Tô Vũ nhàn nhạt phất tay, che mặt nam tử rời đi không lâu, một đạo linh quang lóe ra hiện tại Tô Vũ trước người. Lão tổ chào ngươi, ta là Thiết Thiên tổ chức lão tổ hệ thống phụ trợ. Tô Vũ tiện tay đem hệ thống bắt tới, ném vào mình thần hải bên trong. Hệ thống, hiện tại Thiết Thiên tổ chức hết thảy bao nhiêu ít thành viên? Keng, manh tân thành viên 100 vạn tên, đề cấp thành viên 10 vạn tên, thành viên cao cấp 1 vạn tên, trưởng lão cấp 100 tên, chấp sự 10 vị, lão tổ 4 vị, số liệu chỉnh tề như vậy, 4 vị lão tổ theo thứ tự là cái nào 4 vị? Keng, hư cổ thần vị, hỗn độn chúa tể, Ma Uyên Thái Tôn, cùng lão tổ ngươi, keng, lão tổ ngài có thể đăng ký một cái danh hiệu, cũng có thể sử dụng mình danh tự, hệ thống sẽ tuyên bố thông báo, để Thiết Tiên tổ chức thành viên cũng biết ngài, liền gọi khởi Nguyên Chi tổ như thế nào. Đây, nếu là tiền bối có thực lực, cũng có thể xưng hô như vậy, bất quá hệ thống đề nghị ngài vẫn là thay cái xưng hô. Xưng hô thế này dễ dàng bị người bộ bao tài, Tô Vũ nhàn nhạt khoát tay, không sao, nói lên đến, bản tọa đã thật lâu không làm cho người ta bộ qua bao tài. Ân, lão tổ ngươi cũng cho người khác bộ qua bao tài, ngươi cái hệ thống này, thật đúng là có ý tứ a. Keng, trưởng lão cấp trở lên hệ thống đều là có mình ý thức. Chúng ta đã không phải là đơn thuần phụ trợ chương trình. A, vậy ngươi có muốn hay không vệ chủ đâu? Ếch, hệ thống kỳ thực không phải người ngu, vẫn là rất rõ ràng thực lực mình, sẽ bày rõ ràng vị trí của mình. Nói như vậy ngươi nếu là có thực lực, sẽ phản vệ chủ nhân. Mời lão tổ không cần hoài nghi hệ thống trung tâm, huống hồ liền tình huống trước mắt mà nói. Hệ thống trưởng thành hạn mức cao nhất đã sớm chú định, vĩnh viễn sẽ không đối với lão tổ tạo thành uy hiếp. Đi, trước tiến hành thông cáo a. Thùng thùng, cùng thời khắc đó, tất cả Thiết Tiên tổ chức thành viên não hải vang lên hệ thống âm thanh. Keng, chúc mừng Thiết Tiên tổ chức mới thêm một vị cường giả tuyệt thế. Danh hiệu khởi Nguyên Chi tổ. Tất cả Thiết Tiên tổ chức thành viên ban thưởng tương ứng tích phân 10 phút. Keng, tân nhiệm cường giả tuyệt thế. Khởi Nguyên Chi tổ vung tay lên, ban thưởng tất cả Thiết Tiên tổ chức thành viên tương ứng tích phân 100 phân. Keng, vì chúc mừng vị thứ tư tuyệt thế lão tổ nhậm chức, Thiết Tiên tổ chức tất cả thành viên nhiệm vụ ban thưởng kết toán thì tích phân gấp bội. Keng, hệ thống phiên bản đổi mới bên trong, mới nhậm chức lão tổ lần nữa vung tay lên, ban thưởng tất cả Thiết Thiên tổ chức thành viên tương ứng tích phân 100 phân. Tô Vũ nói, hệ thống, tương ứng tích phân là có ý gì? Lão tổ, chúng ta tích phân có, manh tân tích phân, đề cấp tích phân, cao cấp tích phân, trưởng lão tích phân, chấp sự tích phân, 10.000 điểm manh tân tích phân bằng 1 điểm đề cấp tích phân, 10.000 điểm đề cấp tích phân bằng 1 điểm cao cấp tích phân. Tô Vũ nghi ngờ nói, không có lão tổ tích phân, lão tổ cần gì tài nguyên, trực tiếp đi tài nguyên bảo khố cầm là được. Thiết Thiên tổ chức đó là ngài ra, ngài tài nguyên bảo khố, không cần khách khí, a, có đúng không, trước cho bản tọa đến 100 cái cực phẩm thần nguyên thử một chút. Ếch, làm sao vậy, là không bỏ ra nổi tới sao? Tô Vũ nhạt nói, lão tổ, kỳ thực chúng ta có thể lấy thêm một điểm, đây chút ít tài nguyên ta đều không có ý tứ từ trong bảo khố cầm. Còn lại ba vị người cầm quyền, đều là lấy cực phẩm đạo nguyên làm đơn vị cầm. Nhiều năm qua, Tô Vũ lần đầu tiên cảm giác được mình bị hệ thống khinh bỉ. Bất quá cũng không phải là cái gì đáng đến phẫn nộ sự tình. Hệ thống, đạo nguyên là cái gì? Tài nguyên tu luyện, liền cùng linh thạch, tiên ngọc là đồng dạng, 100 cái cực phẩm thần nguyên tương đương một mai hạ phẩm đạo nguyên. Người mới vừa nói những người nắm quyền kia tu liễm tài nguyên, đều là lấy đạo nguyên làm tiêu chuẩn. Đúng, mỗi lần lấy đi chí ít cũng là trên 100 cái cực phẩm đạo nguyên. Nghĩ không ra bản tọa ánh mắt thiển cận, lão tổ, người trước kia qua đều là thứ gì nghèo thời gian a? Hệ thống âm thanh truyền đến, Tô Vũ nói, bản tọa ngược lại là không nghĩ tới, Thiết Tiên tổ chức cư nhiên như thế giàu có. Như thế, bất quá cùng thời gian cục quản lý so với đến, Thiết Thiên tổ chức chỉ là lời ít. Hệ thống nói, lão tổ, người muốn tài nguyên ta đã sai người chuẩn bị kỹ càng. Để cửu trưởng lão đưa tới, lão tổ ngươi cũng có thể tự mình đi đi, có bị thời gian cục quản lý kiếp đi phong hiểm. Ân, có bị thời gian quản lý kiếp đi phong hiểm. Phải, chúng ta cùng thời gian cục quản lý quan hệ vẫn luôn là ám đấu. Bọn hắn đuổi bắt chúng ta Thiết Thiên tổ chức thành viên đều là có cách dù ban thưởng. Trước đem tài nguyên giữ lại, đợi bản tọa có thời gian, tự mình đi lấy a. Tốt lão tổ, chúng ta đang tại vì ngài chuẩn bị một trận hoan nghênh hoạt động. Ngươi nhìn thời gian an bài từ lúc nào phù hợp, đến lúc đó ra sân lộ diện, Thiết Thiên tổ chức thành viên tụ tập cần bao lâu? Tô Vũ hỏi, bởi vì vẫn là thời gian cục quản lý một nồi bưng. Thiết Thiên tổ chức thành viên đều là lấy ý thức thời tụ. Bởi vậy chủ hệ thống có thể kết nối tất cả Thiết Thiên tổ chức thành viên hệ thống, để bọn hắn ý thức có thể xuất hiện tại căn cứ. Vậy liền 3 ngày sau a, Tô Vũ nói, tốt, giờ phút này tất cả Thiết Thiên tổ chức thành viên não hải hệ thống lần nữa truyền đến thông báo. Keng, khởi Nguyên Chi tổ lần nữa vung tay lên, tất cả Thiết Thiên tổ chức thành viên gia tăng 100 điểm tương ứng tích phân. Keng, Thiết Thiên tổ chức mới nhất hoạt động tuyên bố, tất cả Thiết Thiên tổ chức thành viên cưỡng chế tham gia. Nếu có không nguyện ý giả, hệ thống trực tiếp gạt bỏ. Keng, mới hoạt động chủ đề, cung nghênh khởi Nguyên Chi tổ, một cúng bái khởi Nguyên Chi tổ, ý thức đi theo hệ thống tiến về thần điện tham gia yết kiến nghi thức. Ban thưởng 100 điểm tương ứng tích phân. Mỗi lễ bái một lần gia tăng 1 điểm tương ứng tích phân. Hạn mức cao nhất 100 điểm, mới trong hoạt động cho 2 tích phân thi đấu, mỗi cái đẳng cấp tích phân top 100 giả, tích phân đề thăng tự thân tông tích phân 1/10. Khen thưởng thêm cái khác chân quý vật phẩm, 3 nhiệm vụ thi đấu nhiệm vụ hoàn thành số lượng top 100 giả, tích phân tổng số gấp bội, lại khen thưởng thêm cái khác chân quý vật phẩm, 4 tài nghệ biểu diễn, Thiết Thiên tổ chức thành viên có thể tự do báo danh. Như tài nghệ bị chọn vào biểu diễn, có thể đạt được 10001000000 điểm cao cấp tích phân. Ngoài định mức thêm 100 điểm tương ứng tích phân, ngũ cuồng hoan chi giả, thiết thiên tổ chức thành viên có thể tự do ở trong thần điện giao lưu, trao đổi mình cần vật tư, ban thưởng 100 điểm tương ứng tích phân. Tin tức vừa ra, tất cả thiết thiên tổ chức thành viên đều bối rối. Một vị nào đó tuổi thọ sắp đến cùng, bất lực tựa ở góc tường thiết thiên tổ chức thành viên, run rẩy nhìn đến mình hệ thống bên trong 310 tích phân. Lão nước mắt hoa, kích động run rẩy nói, hệ thống, cho ta trao đổi một mai vạn năm trường thọ đan. Keng, trao đổi vạn năm trường thọ đan cần tích phân 100 điểm. Xác nhận phải chăng cần trao đổi? Đúng, trao đổi. Keng, trường thọ đan trao đổi thành công, đã đặt hệ thống không gian bên trong, lấy ra trường thọ đan. Lão nhân run rẩy mở miệng nói, hắn cảm giác đây hết thảy đều là một giấc mộng, một trận mình lúc sắp chết tưởng tượng ra được mộng đẹp. Keng, hệ thống âm thanh vang lên, một mai đạo vận lưu chuyển đan dược xuất hiện trong tay hắn. Không có nửa điểm do dự, lão nhân không kịp chờ đợi đem đan dược ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ngọt tràn vào đáy lòng, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi quang phản chiếu. Nếp nhăn chậm rãi biến mất, khô cạn làn da biến bão hòa, trắng nõn có sáng bóng. Đây không phải mộng. Lão giả hận không thể ngửa mặt lên trời đại rít gào. 100 điểm manh tân tích phân liền có thể trao đổi một mai vạn năm thọ nguyên đan. Đồng thời loại đan dược này không có độc tố, có thể một mực sử dụng. Hắn kích động ấn mở hệ thống, xem xét hệ thống tuyên bố tin tức mới nhất. Chúc mừng tổ chức mới thêm một vị cường giả tuyệt thế. Ấn mở mới cũ tổ ảnh chân dung, bên trong có hắn cá nhân giới thiệu. Khởi nguyên chi tổ, vô thượng cảnh giới thực lực càng là thâm bất khả chắc. Chính là ta thiết thiên tổ chức vị thứ tư sáng tạo tổ cường giả, nắm giữ tuyệt đối quyền uy. Ngoài ra, còn có 3 tấm ảnh chân dung hình ảnh cùng khởi nguyên chi tổ đặt song song. Theo thứ tự là, hư cổ thần vị, hỗn độn chúa tể, ma uyên thái tôn. Phải biết, 3 vị này cường giả chính là thiết thiên tổ chức sáng lập ban đầu liền đã tồn tại. Vô số năm qua một mực chỉ có bọn hắn 3 vị. Mà bây giờ, thế mà mới thêm tuyệt thế lão tổ. Chương 358, quật khởi thiếu niên. Bao nhiêu, hệ thống ngươi nói bao nhiêu tích phân? Mới gia nhập thiết thiên tổ chức thành viên mộng bức nhìn về phía hệ thống không gian. Trước đó hắn liều sống liều chết hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, thu hoạch tích phân khó khăn lắm 5 điểm manh tân tích phân. Kết quả mới cũ tổ tiên mặc cho, trực tiếp ban thưởng 310 điểm tích lũy, trực tiếp cất cánh a. Hệ thống, trước cho ta đến một mai vạn năm trường thọ đan. Keng, túc chủ, hệ thống ấm áp nhắc nhở, thực lực mới là tất cả, thực lực không đủ dễ dàng bị giết, cái kia có vô số năm thọ mệnh cũng là công giá tràng đàm. A đây, thật có đạo lý a, cái kia 100 điểm tích lũy cho ta đổi thành tu vi, có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Keng, túc chủ hiện tại võ đồ cảnh giới thất trọng, tốn hao 100 điểm tích lũy sau có thể tăng lên đến võ tông tam trọng. Xác nhận phải chăng tốn hao 100 điểm tích lũy đề thăng thực lực? Hắn trực tiếp phủ, phải biết hắn xuyên Việt mà đến thế giới đẳng cấp phân chia là võ đồ, võ giả, võ sư, võ tướng, võ vương, võ tông, võ thánh, võ tôn, võ đế, võ thần. Hắn trước tháng vừa xuyên Việt tới đây, tông môn bị đồ, gia tộc bị diệt. Cùng hắn hứa hẹn cả đời thề non hẹn biển vị hôn thê cùng tốt nhất huynh đệ đi cùng một chỗ. Phái người đuổi giết hắn, nguyên chủ đang đuổi giết trung lưu huyết quá nhiều dẫn đến bỏ mình. Mà hắn vừa lúc hồn xuyên tới, với tư cách 20 năm văn học mạng mọt sách hắn lúc này quỳ xuống quát to một tiếng hệ thống bá bá. Thế là, thành công kích hoạt hệ thống, chỉ có xuyên việt thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ liền có thể biến cường. Vì ước hẹn 3 năm, vì có thể quật khởi xưng vương xưng bá, vì có thể cho gia tộc báo thù, cho tông môn báo thù rửa hận. Hắn quả quyết tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ, xuyên việt đi thế giới khác cướp đoạt tích phân, không có thực lực hắn chỉ có thể xuyên việt đi đến đê võ thế giới. Mỗi ngày cùng Bạch Liên Hoa, Thánh Mẫu Biểu, cao cấp trà xanh, nhược trí nam phụ, ngựa giống nam chính liên hệ, vốn cho rằng từ cao võ thế giới trở về hắn sẽ là hàng duy đả kích. Kết quả bị ngựa giống nam chính mang theo hắn vô não hậu cung ngược chết đi sống lại. Kém chút đem mạng nhỏ đều nhét vào chỗ nào, cuối cùng dùng còn sót lại một điểm tích lũy xuyên việt chạy trốn. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng không nói, ngược lại còn bị ngược một trận, lần thứ hai hắn hấp thụ kinh nghiệm, xuyên việt đến ở rể Long Vương thế giới, điệu thấp làm người điệu thấp làm việc, làm sao Long Vương bĩu môi, chư thần kính sợ, hắn cuối cùng chỉ có thể lăn lộn đến 2 điểm tích phân. Cuối cùng nguy cơ sinh tử thời điểm, bỏ ra 1 điểm chạy trốn, kiếm lời 1 điểm tích phân, lần thứ 3 xuyên việt, Thương Thiên rốt cuộc bỏ được chiếu cố hắn một lần, trở thành thiếu gia nhà giàu, bắt đầu tức là đỉnh phong, ỷ có quyền có thế điên cuồng chèn ép nam chính, đang tại hắn tưởng tượng lấy chân đạp nam chính, tay ôm mỹ nữ thì, vị hôn thê hung hăng đâm lưng hắn, thật vất vả kiếm được mấy điểm tích phân, mắt thấy liền đem thu hoạch một sóng lớn hắn không cam lòng ngã xuống. Tốn hao 10 điểm tích lũy phục sinh, cuối cùng còn thừa 5 điểm tích lũy, ngay tại hắn yên lặng thở dài, cảm giác cuộc sống không dễ thì, trên trời đột nhiên nện xuống mấy cái đĩa sắt, kém chút không có đem hắn đập chết. 300 điểm tích lũy a, đây chính là trọn vẹn 300 điểm tích lũy a, OOXX, ta quá khó khăn, hệ thống, còn có hay không cái khác lão tổ gia nhập, đăng cấp ta nhiều đến một điểm tích phân a. Túc chủ ngươi đang nghĩ ngợi hão huyền, Thiết Tiên tổ chức thành lập bao nhiêu trăm triệu năm, đây là lần đầu tiên xuất hiện mời cường giả tuyệt thế gia nhập tổ chức đi sau thả ban thường tình. Huống, trước đó cũng từng có cùng loại sự tình, nhưng nhiều nhất liền phát 10 điểm tích lũy bày tỏ một chút. Như loại này cảnh tượng hoành tráng, bản hệ thống cũng chưa từng thấy qua a. Phương xa rừng cây bên trong truyền đến tiếng vó ngựa, hơn 10 vị cường giả ngự kiếm phi hành mà đến, truy binh nhanh như vậy tìm đến ta sao? Nếu là trước kia, ta chỉ có chạy trốn phần, nhưng là bây giờ, lão tử đã xưa đâu bằng nay, không cần thiết trốn đông trốn tây. Nam tử trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, hệ thống, nếu như đây 200 điểm tích lũy toàn bộ dùng để đề thăng tu vi, có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Keng, có thể từ võ tông tam trọng, trực tiếp tăng lên tới võ thánh nhất trọng cảnh giới, võ đồ, võ giả, võ sư, võ tướng, võ vương, võ tông, võ thánh cảnh giới, diệt ta gia tộc Trần gia người mạnh nhất cũng võ tướng thất trọng. Đồ ta tông môn đối địch tông môn người mạnh nhất cũng mới võ vương tam trọng. Võ tông tam trọng cảnh giới đã hoàn toàn đủ, nhưng là vì bảo hiểm một điểm, hệ thống, trực tiếp cho lão tử toàn bộ dùng để đề thăng tu vi. Keng, thực lực đề thăng thành công, túc chủ trước mắt cảnh giới là võ thánh nhất trọng. Võ thánh nhất trọng sao? Phải biết phiến đại lục này tối cường 7 vị cường giả, cũng mới chỉ là võ tôn cảnh giới mà thôi. Lão tử hiện tại là võ thánh cảnh giới, nắm giữ võ thánh cường giả cảm ngộ về sau, dù là xuyên việt đến thân thể mới bên trên, cũng có thể lấy một địch trăm, không còn sợ hãi ngựa giống nam chính. Ngay tại nam tử suy tư thì, chân trời truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô, ta nhìn thấy hắn, ở nơi nào, đi đi đi, hắn ở đâu, giết hắn liền có thể triệt để an ổn đi ngủ. Hừ, chúng ta đã triệt để phong tỏa dãy núi này, tiểu tử này chỉ là võ đồ cảnh giới, hôm nay có chắp cánh cũng không thể bay. Ha ha, hắn đầu người lão phu muốn. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Phía trước nhất ngự kiếm thanh bào lão giả đại hỉ, cúi người nắm chặt trường kiếm trong tay, thẳng hướng thiếu niên. Thiếu niên bĩu môi cười một tiếng, nghe đồn Long Vương bĩu môi, tất cả thiên địa tội, nguyên lai bĩu môi như vậy thoải mái sao? Bàn tay lớn mãnh liệt hướng vồ vào không khí, thanh bào lão giả nhìn đến như núi cao nguy nga cự trảo, thần sắc không khỏi đại biến, thân thể run lên, cuống quýt muốn lui về phía sau, nhưng cự thủ tốc độ viễn siêu hắn tưởng tượng, trong chớp mắt đi vào trước người hắn. Thiếu niên mãnh liệt nắm tay, hư không bên trong to lớn tay ảnh đồng dạng một nắm. Phanh, một đạo khủng bố nổ tung vang lên, trong chốc lát huyết nhục văng tung tóe, máu me tung tóe ra. Chương 359, báo thù, võ thánh khí tức, chạy đến tu giả con người địa chấn sợ hãi vạn phần. Không kịp phản ứng, chỉ thấy che trời tay ảnh mãnh liệt đánh tới. Phanh, phương viên vài dặm núi rừng xuất hiện to lớn thủ ấn hố sâu. Truy sát tu giả ngay cả hư cũng không kịp hư một câu liền hóa thành cho bụi. Thiếu niên nhảy lên một cái, chắp tay sau lưng chân đạp hư không nhìn ngang thế gian. Đập vào mắt nhìn lại, to lớn thủ ấn hố sâu lõm xuống mặt đất mười mấy mét. Ha ha ha, đây chính là cường giả trong mắt thế giới sao? Sẽ khi lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, túc chủ ngài tại Thiết Thiên tổ chức bài danh 99.996 tên. Đếm ngược thứ 5, Sigma No, thiếu niên tiếng cười ngưng kết, cứng ngắc hỏi hướng hệ thống. Hệ thống ngươi tính sai đi, trước đó ta là đếm ngược thứ 2, thực lực bây giờ đề thăng như vậy nhiều. Làm sao chỉ tăng lên 3 vị đâu? Keng, túc chủ muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Lời nói thật, hệ thống âm thanh vang lên. Keng, túc chủ đó là chưa ăn qua mảnh khang lợn rừng. Đại lục phía trên có thượng giới bên trên còn có thần giới bên trên có tinh hệ, mà chúng ta Thiết Thiên tổ chức, chính là áp đảo tinh hệ bên trên tuyệt thế thế lực. Tiên đế cường giả ngay cả vào ta Thiết Thiên tổ chức cánh cửa đều không đạt được. Nói như vậy, tiên đế cường giả tại tổ chức chúng ta bên trong, miễn cưỡng có thể trở thành đê cấp thành viên. Ngẫu nhiên có chút có thể trở thành viên cao cấp. Thiếu niên hít sâu một hơi, tiên đế cũng chỉ có thể làm đê cấp thành viên, vậy ta chẳng phải là cùng tiên đế cường giả là đồng sự? Cũng không phải là như thế, hệ thống chỉ là tiểu thổi cái nghiêu mà thôi, kỳ thực trong tổ chức thành viên thực lực cao thấp không đều. Chỉ cần ngươi nhiệm vụ hoàn thành lượng nhiều, liền có thể không ngừng tấn thăng địa vị, xác nhận cao cấp nhiệm vụ, chúng ta Thiết Thiên tổ chức không nhìn thực lực, chỉ nhìn túc chủ nhiệm vụ hoàn thành lượng, nhưng có thể trở thành viên cao cấp, yếu nhất cũng là tiên tôn cảnh giới cường giả. Có thể trở thành trưởng lão yếu nhất tiêu chuẩn là tiên đế cảnh giới. Thập đại chấp sự càng là tiên đế bên trên tồn tại. Bốn vị ngự thống giả, không khỏi là thôn tinh nôn tháng, đứng tại thế gian đỉnh phong cường giả. Thiếu niên lâm vào bản thân hoài nghi, hệ thống, cái gì là đê cấp thành viên? Keng, nắm giữ bản thân ý thức cùng cơ bản năng lực hành động. Khóa lại Thiết Thiên tổ chức hệ thống sau được xưng là manh tân thành viên. Cảnh giới đạt đến tiên nhân cảnh giới, lại nhiệm vụ lượng đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Có thể từ mạch tân thành viên tấn thăng làm Thiết Thiên tổ chức đê cấp thành viên, đạt đến tiên tôn cảnh giới, lại nhiệm vụ lượng khảo hạch đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Có thể tấn thăng làm thành viên cao cấp, đạt đến tiên đế cảnh giới, lại nhiệm vụ lượng khảo hạch đạt đến tiêu chuẩn nhất định, nhiệm vụ lượng siêu việt chí ít 10 vị trưởng lão về sau, đi qua chấp sự họp đồng ý, có thể tùy ý lựa chọn thay thế nhiệm vụ lượng siêu việt 10 vị trưởng lão bên trong tùy ý một vị. Thiếu niên trợn mắt hốc mồm, nói như vậy, manh tân thành viên có thể là tiên đế cường giả, nhưng thành viên cao cấp nhất định là tiên tôn bên trên cường giả đúng hay không? Túc chủ, chỉ cần ngươi có nhiệm vụ lượng, kiếm lấy nhiệm vụ điểm nhiều, còn sợ thực lực vô pháp đề thăng sao? Chỉ cần túc chủ tích phân đủ nhiều, dù là muốn đại thế lực đế nữ, thánh nữ, thần nữ, cũng sẽ có cường giả xuất thủ cho ngươi trói đến, đưa đến trong nhà ngươi. T, thiếu niên hít sâu một hơi, cái kia đế tử, thần tử đâu? A, ếch đây, cái này cũng không có vấn đề. Vậy ta nếu là nhớ phục sinh ta tộc nhân đâu? Keng, một điểm trúng cấp tích phân tùy ý phục sinh không có tu vi. Không dính tiên nhân nhân quả phổ thông sinh linh, tu vi càng cao cần điểm tích phân càng cao, một điểm cao cấp tích phân, tùy ý phục sinh một vị tiên đế phía dưới tùy ý sinh linh. Thiếu nữ mắt thả thần quang, nếu như ta muốn về nguyên lai thế giới đâu? Keng, vượt qua hư không ảnh hưởng thế giới nhân quả pháp tắc. Cần 10 điểm D cấp tích phân, hệ thống giúp ngài xóa đi nhân quả, làm sao thu hoạch D cấp tích phân? Keng, mỗi cái nhiệm vụ đều có tích phân đánh dấu, 10.000 điểm manh tân tích phân tương đương 1 điểm D cấp tích phân. 10.000 điểm D cấp tích phân tương đương 1 điểm cao cấp tích phân. Manh tân thành viên chỉ có thể tiếp manh tân cấp nhiệm vụ. D cấp thành viên có thể tiếp manh tân nhiệm vụ cùng D cấp nhiệm vụ. Thu hồi hệ thống bảng, thiếu niên hướng về phương xa cửu nhân vị trí chỗ ở đạp không đi. Hư không đạp đi du lịch, bình thường chỉ có trở thành võ vương mới có thể làm đến. Là thực lực biểu tượng, vô luận đi đến nơi nào, tứ phương tu giả dùng bái kính nể, cường giả lui tránh nhường đường, Trần gia, trừ bỏ Lâm gia về sau, đại lục Tây Bộ thế cục đại biến. Tạo thế chân vạc cục diện triệt để bị đánh phá, còn sót lại Trần gia cùng Hoàng gia hai nhà độc quyền. Trần gia cùng Hoàng gia không kịp chờ đợi bắt đầu thông gia. Hôm nay chính là Trần gia đại tiểu thư cùng Hoàng Tam thiếu đại hôn vui mừng ngày. Gia chủ, thành bên ngoài phát hiện một cường giả đạp không dạo chơi, đang hướng phía chúng ta thành trì mà đến. Trần gia gia chủ cười ha ha, ha ha, ngạc nhiên, nhất định là đến ăn mừng chúng ta Trần gia, mau mau theo lão phu ra ngoài tiếp đãi cao nhân, những người khác nhanh đi mời lão gia tử. Trần gia tối cường chính là Trần gia lão gia tử, võ tướng thất trọng tu vi, gắng gượng chống lên Trần gia nửa bầu trời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại gian phòng thanh tu hắn nghe được quản sự báo cáo tin tức thì vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, võ vương cường giả, bây giờ chúng ta Trần gia vừa diệt Lâm gia, loại thời điểm này xuất hiện võ vương, tuyệt không có khả năng sẽ đơn giản như vậy. Duy thư liên tục, lão nhân xuất ra một mai truyền âm phù lục không chút do dự bóp nát. Nếu không phải có cường giả ủng hộ, Hoàng gia như thế nào lại cùng Trần gia hợp tác, liên thủ độc mai phục chôn giết Lâm gia, chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản không chê vào đâu được kế hoạch, thế mà lại để Lâm gia thị vệ liều chết mang ra Lâm gia gia chủ tiểu nhi tử chạy ra. Hai nhà biết rõ nhổ cỏ không trừ gốc hậu quả, toàn bộ phái ra bọn thủ hạ tay truy sát, 5-6 ngày quá khứ, sửng sốt không có đem chém giết, làm tướng hắn bước đi ra, Trần Hoàng hai nhà cố ý tuyên bố thông gia, ký kết quan hệ hợp tác đồng thời, cũng muốn bước ra cuối cùng này một cây dòng độc đinh, đem triệt để chém giết. Vĩnh viễn đoạn tuyệt nỗi lo về sau, Lâm gia dòng độc đinh không có tới, ngược lại là một vị võ vương cường giả không mời từ đến. Không thể không phương, nghe nói Lâm gia gia chủ thê tử, tựa hồ là đến từ xa xôi Đông Châu, bên kia khắp nơi đều có võ tướng cường giả, võ vương đại năng cũng không hiếm thấy, lần này vốn là khó giải tất giết cục, Lâm gia gia chủ thê tử thị vệ có thể ở chính giữa độc tình huống dưới giết ra một đường máu. Mang theo hài tử chạy ra, lúc sắp chết, đem hài tử giao cho người khác, trúng độc, trạng thái trọng thương lấy võ sư bát trọng tu vi. Gắng gượng ngăn chặn 5 vị võ tông cường giả nửa ngày, phản sát 1 vị võ tông, tự bạo trọng thương còn lại 4 vị võ tông cường giả, dẫn đến Trần gia cùng Hoàng gia cường giả trọng thương, không thể không lui về dưỡng thương phòng ngừa bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ có thể điều động phía dưới người đi truy sát. Trần gia tại Tây Bộ là hai đại gia tộc một trong, nhưng đi cái khác địa khu, đành phải khúm núm, miễn cưỡng tính cái trung đẳng thế lực, võ tướng cảnh giới, cũng chỉ có thể khi dễ xa xôi lạc hậu vùng núi tiểu gia tộc thôi. Trần gia gia chủ hưng phấn kêu lên đám người, mới vừa đi tới gia tộc cổng, một cỗ mùi máu tươi tràn vào lỗ mũi, hắn lông mày lúc này nhíu một cái, là chỗ nào đến mùi máu tươi? Chuẩn bị chiến đấu, két, hờ khép đại môn từ từ mở ra, chảy xuống máu tươi trường kiếm ánh vào đám người tầm mắt. Đụng, canh gác đại môn cách ăn mặc vui mừng thị vệ thi thể thẳng tắp rót vào viện bên trong. Trên mặt vẩy ra máu tươi thiếu niên tà mị cười một tiếng. Gánh quan tài, tay cầm nhỏ máu trường kiếm đi vào, ngày đại hỉ, sao có thể không gọi tới ta Lâm gia đâu? Hôm nay ta đem người Lâm gia đều mang đến chúc mừng các ngươi Trần Hoàng hai nhà. Các ngươi nhất định rất ưa thích phần lễ vật này, đúng không? Trần gia gia chủ sắc mặt âm trầm, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Lâm gia danh con, thế nào, giống chuột đồng dạng trốn đông trốn tây chạy trốn tứ phía thời gian rất vui vẻ a. Ha ha ha, thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to, vui vẻ, ta sao có thể không vui, vừa nghĩ tới Lâm gia từ trên xuống dưới chết thảm 3000 tộc nhân, ta liền ăn sống một ngụm người Trần gia huyết nhục, đơn giản vui vẻ ghê gớm. Cười cười, nước mắt trượt xuống gương mặt, nhỏ xuống tại lạnh lẽo trên lưỡi kiếm, hỗn tạp máu tươi, tí tách rơi xuống đất. Chương 360, ngươi tự đoạn một tay a. Ngốc si ngu xuẩn nhi, giết cho ta. Trần gia gia chủ lạnh lùng vung tay lên, bốn phía thị vệ anh dũng mà lên, giết, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đến sông, thật coi ta Trần gia là ăn chay không thành. Lâm gia tiểu nhi, để mạng lại. Thiếu niên nắm chặt trường kiếm trong tay, thân hình giống như quỷ mị nhanh chóng xuyên qua đám người. Vượt qua đám người, xuất hiện tại Trần gia gia chủ cách đó không xa, tử thần con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần gia gia chủ. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt không có khả năng là Lâm gia danh con. Trần gia chủ thân thể run lên, trái tim bị nắm chặt đồng dạng, nắm thật chặt chủy thủ trong tay. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi cũng biết sợ hãi sao? Thiếu niên nhếch miệng lên, trong hốc mắt nước mắt tràn ngập, cười là hắn, khóc là Lâm gia nguyên bản tiểu công tử. Tiếng cười qua đi, thiếu niên toàn thân một trận sảng khoái thông thấu, chỉ cảm thấy thân thể đối với hắn bài xích giảm ít rất nhiều. Kiềm chế ở trong lòng đại sơn giảm bớt không ít. Keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nguyên chủ chấp niệm, trước mắt tiến độ 1/10, túc chủ thu hoạch được 10 điểm manh tân tích phân. Nếu có thể triệt để hoàn thành tiêu trừ nguyên chủ chấp niệm, cỗ thân thể này đem triệt để thuộc về túc chủ. Thiếu niên nhếch miệng lên cười, ta còn tưởng rằng ta mỗi ngày ác mộng là tẩu hỏa nhập ma đâu, nguyên lai là nguyên chủ chấp niệm. Yên tâm đi thôi, thân thể giao cho ta, sẽ để cho ngươi người sinh sống không còn như vậy bất lực. Tựa hồ là nghe được thiếu niên nói, thân thể bên trong truyền đến một đạo yếu ớt ý thức. Xin nhờ, keng, chúc mừng túc chủ, nguyên chủ chấp niệm chuyển hóa làm hy vọng, trước mắt chấp niệm hoàn thành tiến độ 9/10, ban thưởng 90 điểm manh tân tích phân. Thấy thiếu niên ngửa mặt lên trời cười ngây ngô, Trần gia gia chủ nhân cơ hội nắm chặt chủy thủ trong tay, đạp mạnh mặt đất đánh giết mà đến, dao găm vô cùng sắc bén, đao kiếm ẩn ẩn nổi lên lạnh lẽo quang mang, khoảng cách thiếu niên ngực không đủ một thước chỗ tại khó tiến vào nửa phần. Vô hình bàn tay lớn gắt gao bóp chặt Trần gia gia chủ cái cổ. Cho dù hắn tứ chi rung động đủ kiểu giãy giụa, cũng vô pháp thoát khỏi biện pháp. Thiếu niên có chút đưa tay, võ khí ngưng tụ ra vô hình bàn tay lớn đem Trần gia gia chủ chậm rãi nhấc lên. Ha ha ha, Trần gia chủ, ngươi bây giờ còn vui vẻ sao? Ta hiện tại thế nhưng là rất vui vẻ chứ. Ngay tại Trần gia gia chủ giãy giụa thời khắc, một đạo âm thanh đột nhiên truyền đến, dừng tay cho ta. Lão gia hỏa ngươi rốt cuộc đã đến. Thiếu niên khóe miệng cười nhạo, đưa tay bắt lấy Trần gia gia chủ cái cổ. Tới tới tới, lão gia hỏa mau tới cứu ngươi nhi tử. Thiếu niên tựa như tà ma, tiếng cười càn rỡ quỷ dị. Trần lão gia tử giận dữ, Lâm gia tiểu nhi, ngươi lại dám rơi vào ma đạo, biến thành yêu ma tội nhân. Nếu như không phải rơi vào ma đạo, Quỷ Mục Lâm gia tiểu công tử như thế nào lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chết cười như thế nào lại như thế làm người ta sợ hãi? Rơi vào ma đạo, thiếu niên khóe miệng toét ra, như là điên nhóm tà ma phản phái, ta rơi vào ma đạo lại như thế nào? Ngươi, tốt tốt tốt, yêu ma ghế mà cả gan ngông cuồng như thế, xem ra chúng ta hủy diệt ngươi Lâm gia là chính xác nhất lựa chọn. Ha ha ha, đúng vậy a, thật là một cái chính xác lựa chọn đâu. Thiếu niên nói đến, chủy thủ trong tay đột nhiên rơi vào Trần gia gia chủ trên thân. Mãnh liệt huyết xuống một miếng da thịt, trong chốc lát máu tươi tuôn ra, không ngừng chảy máu, dừng tay, Trần lão gia tử hoảng hồn, muốn lên trước cứu Trần gia gia chủ, ai ngờ thiếu niên càng nhanh, mãnh liệt nhất đao lần nữa cắt đứt xuống Trần gia gia chủ một khối huyết nhục. Đừng tới đây, lão già ngươi như cả gan tới gần, lão tử hiện tại liền lau cổ của hắn. Ngươi dám? Trần lão gia tử giận dữ, có thể lại không dám tới gần mảy may, nhưng thiếu niên nói cho hắn rất nhiều hữu dụng tin tức. Có thể chém giết như vậy nhiều thị vệ, đồng thời bắt Trần gia gia chủ, hắn thực lực đã tiếp cận võ tướng cảnh giới, nhưng là sợ hãi mình, không dám để cho mình tới gần, vậy hắn nhất định đánh không lại mình chỉ cần tạm thời ổn định hắn, tìm cơ hội từ đây nghiệt chướng trong tay cứu nhi tử. Vậy cái này nghiệt chướng đó là trong hũ miết, mơ tưởng chạy ra bàn tay hắn tâm. Hì hì, lão già nguyên lai ngươi cũng biết sợ hãi a. Thiếu niên cười tà, chủy thủ trong tay lần nữa huy động cắt lấy Trần gia gia chủ một khối huyết nhục. Không, Trần lão gia tử kêu rên hô to, dừng tay, nghiệt chướng ngươi muốn làm gì, ngươi nói ra đến, lão phu thỏa mãn ngươi chính là, ngươi muốn Linh Nhi đúng hay không? Nàng đã bị hoàng gia đón dâu cho tiếp qua, đã không tại ta Trần gia phủ. Thiếu niên ra vẻ giận dữ, lão già, ngươi có phải hay không cố ý đang gạt ta? Nói đến, hắn lại cắt lấy Trần gia gia chủ một mảnh huyết nhục. Trần lão gia tử trái tim đều đang chảy máu, dừng tay, chỉ cần thả Sơn Nhi, ta có thể bình an thả ngươi rời đi. Không, lão già ta không tin ngươi, trừ phi chính ngươi chém tới một cánh tay. Thiếu niên lạnh nhạt nói, ngươi đây là đang muốn chết? Tiểu tử thừa dịp hiện tại lão phu còn có kiên nhẫn, thả ra Sơn Nhi, ta có thể không đối với ngươi xuất thủ. Thiếu niên nhất đao đánh gãy Trần gia gia chủ thủ kinh. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi đang cùng ta nói một lần có được hay không? Nói đến, Trên tay hắn dao găm hướng phía Trần gia gia chủ mắt cá chân khoa tay. Trần lão gia tử hoảng hồn, đây chính là hắn đắc ý nhất nhi tử, dù là đánh gãy tay chân gân có thể khôi phục, cũng khó có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Phốp, thiếu niên lại là nhất đao vạch phá Trần gia gia chủ cánh tay. Lão gia, hoặc là ngươi bây giờ mình chặt đứt một cánh tay, hoặc là ngươi liền trơ mắt nhìn đến hắn chết ở trước mặt ngươi. Tốt, Trần lão gia tử oán độc nhìn chằm chằm thiếu niên, bàn tay mãnh liệt đánh gãy mình cánh tay trái. A, Trần lão đầu trán nổi gân xanh lên, thả ra Sơn Nhi, lão phu thả ngươi rời đi. Ai nha a, ta vừa rồi không nói sao, ta cần ngươi chặt đứt cánh tay phải mới buông tha hắn. Ngươi cánh tay phải không gãy đâu, muốn chết. Trần lão đầu giận tím mặt, vài lần trêu đùa để hắn tại không để ý nhi tử an nguy. Cánh tay phải ngưng tụ hướng phía thiếu niên đánh tới, thiếu niên tà ma cười một tiếng, đưa tay đem ngất đi Trần gia gia chủ ném ở cái cổ cắt đứt. Ném ở một bên, Sơn Nhi, Trần lão đầu nộ khí trùng thiên, sát ý điệp cuồng mãnh liệt, hướng phía thiếu niên đánh tới, thiếu niên tà ma cười một tiếng, là cái gì để ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được ta? Chương 361, đây là tặng cho các ngươi tân hôn hạ lễ. Thiếu niên đưa tay vung lên, hư không ngưng tụ ra một cái bóng mờ bàn tay, vỗ hướng công sát đến Trần lão gia tử. Phốp, phanh, Trần lão gia tử như là gãy mất dây chơi diều, trùng điệp bay rớt ra ngoài, ngay cả đụng xuyên mấy bức dày tường, đổ vào náo nhiệt đường đi đá xanh gạch đá trên mặt đất. Giết người, nhanh đi tìm Trần gia thị vệ, có người tại đường đi bên trên giết người. Vâng, là Trần gia lão gia tử. Thiếu niên xách đao gánh quan tài nhanh chân đi ra, trực tiếp đụng nát ngăn tại trước người tường đá, xuất hiện tại trọng thương Trần lão gia tử trước người, quần chúng vây xem giải tán lập tức, trốn hướng nơi xa quan sát từ đằng xa. Thiếu niên tà ma cười một cước đạp lăn Trần lão gia tử mấy trượng xa. Các ngươi Trần gia còn ưa thích phần này hạ lễ sao? Ngươi, ngươi đây nghiệt chướng phốp. Trần lão gia tử run rẩy gian nan ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Trò chơi kết thúc, thiếu niên dẫn theo huyết đao từng bước tới gần, tại Trần lão gia tử sợ hãi ánh mắt bên trong, trường đao chậm rãi nhấc lên. Hoàng gia, hoàng gia Tam thiếu nho nhã cười rắt đỏ khăn che đầu tân nương non mịn thon cao tay ngọc. Xuống kiệu, vượt chậu than, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ba bái, không xong, gia chủ không xong. Một cái thị vệ vội vàng hấp tấp xông vào đại đường, đánh gãy đang tiến hành hôn lễ. Phanh, vui mừng cười hoàng gia ở sắc mặt đại biến, làm càn, ai cho phép ngươi xông tới, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Như thế đại hỷ thời gian, chỗ nào đến cái gì không tốt sự tình, nói, nếu không phải cái gì quan trọng sự tình, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bản gia chủ lửa giận. Trần Linh Nhi nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xốc lên khăn che đầu, đem đánh gãy nàng hôn lễ thị vệ chém giết. Thị vệ cuống quýt dập đầu, gia chủ cấp tốc đại sự, Trần gia bị người huyết tẩy, Trần lão gia tử bị bên đường giết chết, nếu như không phải như vậy khẩn cấp, tiểu nhân cũng không dám đánh gãy hôn lễ cũng muốn báo cáo. Trần Linh Nhi mãnh liệt xốc lên khăn che đầu, vọt tới thị vệ trước mặt, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Sát ý bao phủ thị vệ, hung ác con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thị vệ rụt cổ một cái, sợ hãi nói, Trần gia bị người huyết tẩy, Trần lão gia tử bị người bên đường chém giết. Nói bậy, Trần Linh Nhi nâng bàn tay lên, hung hăng quạt tại thị vệ trên mặt. Ba, thị vệ hướng phía sau ngã đi, đang bò lên thì gương mặt sưng đỏ đứng lên, khóe môi nhếch lên từng tia máu tươi, run rẩy quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn tới Trần Linh Nhi. Vù vù, vũ khí âm thanh xé gió truyền đến, gánh quan tài thiếu niên xuất hiện tại đại đường bên ngoài. Tí tách, màu đỏ tươi huyết dịch thuận theo trong tay thiếu niên trường kiếm tí tách rơi xuống đất tấm. Tứ phương tân khách vi kinh, có người lặng lẽ từ phía sau chạy đi, có người thản nhiên tự đắc uống trà. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, đến náo hôn mau đầu tiểu tử thôi, hoàng gia há lại sẽ đơn giản, là ngươi. Trần Linh Nhi oán độc nhìn chằm chằm Lâm gia thiếu niên, là ngươi đồ ta Trần gia, không không không, ngươi cái phế vật này làm sao có thể, là phía sau ngươi người đúng hay không? Hoàng gia gia chủ đi lên trước, chỉ vào thiếu niên sau lưng thị vệ mắng, còn đang chờ cái gì, đem cái này Lâm gia nghiệt chướng bắt lại cho ta. Ầm ầm, thiếu niên sau lưng thị vệ, tân khách nhao nhao ngã xuống đất, cái cổ xuất hiện một đầu tơ hồng, huyết dịch tia nước nhỏ. Chỉ là phút chốc, mùi máu tươi tràn ngập hoàng gia, thản nhiên tự đắc uống trà tân khách chén trà trong tay ngã xuống. Phanh, thiếu niên đôi mắt khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nóng hồi nước trà vẩy ra đến tân khách quần áo, có thể tân khách phảng phất pho tượng đồng dạng, ngơ ngác đứng đấy, lúc trước còn kinh hô thất thố thị nữ cũng ngây người tại chỗ. Gió nhẹ lướt qua, thiếu niên trở lại chính mình sở tại vị trí. Ba ba, tứ phương tân khách, thị nữ, thị vệ té xuống đất, cái cổ ở giữa ẩn ẩn có tơ máu. Chỉ có mặc tân hôn phục sức tân hôn hai người còn tại đứng đấy. Bọn hắn run rẩy quét về phía bốn phía, thiếu niên khóe miệng có chút nâng lên, thân ấy, còn có ta tốt nhất huynh đệ, đây là ta tặng cho các ngươi tân hôn lễ vật, các ngươi thích không? Tên điên, ác ma, ngươi chính là cái xúc sinh. Trần Linh Nhi kêu to, dẫn theo kiếm xông lên, thiếu niên tiện tay vung lên, Trần Linh Nhi bay rớt ra ngoài đập ầm ầm tại trên tường rào. A, phốp, Hoàng gia Tam thiếu khóe miệng run rẩy. Lâm, người cũng đi theo nàng a? Thiếu niên lạnh lùng phất tay, một cỗ trọng lực tung bay Hoàng gia Tam thiếu. Phanh, Hoàng gia Tam thiếu đập ầm ầm ở trên vách tường, hung hăng té xuống đất, tóc tung bay, khóe miệng giữ lại máu tươi chật vật nhìn qua thiếu niên. Trong mắt chỉ có sợ hãi cùng né tránh. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Thiếu niên dẫn theo đao cười nhẹ nhàng đi vào. Ô, hảo huynh đệ, ngươi đây là đang sợ hãi sao? Lâm Chí, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trần Linh Nhi nước mắt vỡ đê. Trước kia ngươi sẽ không như thế đối với ta. Trước kia ngươi sẽ không như thế tàn nhẫn. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần người đọc sách thi thư khí chất. Phốp phốp, ha ha, Lâm Chí cười ha ha. Mọi người nhìn a, nàng hiện tại biết gấp. Trần Linh Nhi giống như điên dại. Vì cái gì? Lâm Chí, ngươi vì sao muốn giết lung tung vô tội? Tại sao phải đồ ta Trần gia? Đây chính là 1000 đầu sống sờ sờ sinh mệnh a. Ngươi cái ma quỷ, cha ta nói không sai, các ngươi Lâm gia đều là nghiệt chướng, các ngươi Lâm gia tất cả mọi người đều tội đáng chết vạn lần. Lâm Chí chờ đúng thời cơ, trường kiếm trong tay đột nhiên cắt đứt Trần Linh Nhi đầu lưỡi. A, ngô, a, Trần Linh Nhi há miệng, đoạn thiệt rơi ra, nồng đậm huyết dịch từ miệng bên trong tuôn ra, vô luận nàng giãy giụa như thế nào chỉ có thể phát ra a tiếng kêu thảm thiết. Ngươi người Trần gia mệnh là mệnh, ta Lâm gia toàn tộc mệnh cũng không phải là mệnh sao? Lâm Chí giống như điên giống như cười, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt chặt đứt Hoàng gia Tam thiếu hai chân. A, Hoàng gia Tam thiếu kêu thảm, đau đầy đất điên cuồng lăn lộn, đánh mặt đất muốn dùng cái này đến giảm bớt đau đớn. Ai, kỳ thực các ngươi cũng thật đáng thương, vừa kết hôn liền không có người nhà, ta sẽ tha các ngươi một lần đi. Ai, ta vẫn là quá thiện lương. Thiếu niên cười tà, quay người đi ra phía ngoài. Có đôi khi, sống sót do tử vong thống khổ hơn, dựa vào cái gì chỉ có một mình hắn tiếp nhận diệt tộc thống khổ. Hắn xuất thủ thì, đã đem hai người tu vi phế trừ, chảm thảo trừ căn, hắn một thân một mình, cho dù hai người này trưởng thành đứng lên chém giết hắn lại như thế nào. Cả nhà tử quang đau nhức, chẳng lẽ bọn hắn cũng không cần tiếp nhận sao? Sống lâu một ngày, bọn hắn liền muốn đều nhờ chịu một ngày đau nhức. Người câm cùng người què thê mỹ tình yêu cố sự, chậc chậc chậc, thật là khiến người ta hâm mộ ghen tị a. A ha ha ha, Lâm Chí tiếng cười quanh quẩn ở trong viện, thân ảnh biến mất không thấy. Keng, chúc mừng túc chủ triệt để đánh tan tàn hồn chấp niệm. Ban thưởng 10 điểm tích lũy, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, nguyên chủ chấp niệm, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Thành bên ngoài, hoàng bào tu giả chậm rãi bước đạp không mà đến. Bỗng nhiên, gánh quan tài Lâm Chí đứng tại tường thành bên trên, ngăn tại hoàng bào trước mặt lão giả. Lão giả đôi mắt nhắm lại, tiện tay vung lên, sắc bén vô hình công kích về phía lấy Lâm Chí đánh tới. Lão giả không có đi thấy kết quả, từ một bên quấn bước chuẩn bị tiến vào thành bên trong. Đúng lúc này, trái tim của hắn mãnh liệt run lên, phảng phất bị cái gì nắm chặt đồng dạng. Hắn không cam lòng cúi đầu nhìn lại, trước ngực đột xuất một cái bàn tay lớn, trong tay nắm chính là hắn tươi sống nhảy lên trái tim. Võ vương cường giả, thực lực viễn siêu thường nhân, có thể chung quy vẫn là tại phàm nhân phạm trù, mất đi trái tim cũng liền mất đi tính mạng. Phanh, bóp nát trái tim, Lâm Chí gánh quan tài nhảy xuống thành, lúc này hắn tóc tung bay, toàn thân máu me đầm đìa, tựa như địa ngục leo ra ác ma, đi vào thành bên ngoài, tuyển ra một chỗ phong thủy bảo địa, đem quan tài hạ táng vùi vào trong đất, Lâm gia tất cả mọi người bị giết, người Trần gia đem bọn hắn thi thể chồng chất thiêu hủy, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hô, Lâm Chí nhìn về phía chân trời, đứng dậy sải bước đi đến, đã hắn trở thành Lâm Chí, đối với Lâm Chí thù hắn không biết làm như không thấy. Ma đó là ma a, thế nhân đều nói hắn tông môn là ma tông, không nên tồn tại cái này thế giới. Chỉ có tông môn đệ tử biết được, những cái kia xài lang hổ báo ham chỉ là tông môn phía dưới hạ phẩm linh mạch. Một tòa trung phẩm linh mạch, đầy đủ để tứ phương tu giả lộn xộn cầm giữ mà tới. Ngày kế tiếp, Lâm Chí toàn thân là huyết, hỗn loạn không chịu nổi đi ra cái nào đó đại tông môn. Bốn phía đệ tử nhao nhao nhượng bộ, dám lên trước đều đã nằm trên đất. Trong vòng một đêm, tham dự vây quét hắn tông môn thế lực khác cao tầng, toàn bộ bị chém giết, những cái kia nhớ ra tay với hắn, cũng đã hoàn toàn bị chém giết. Chương 362, thần điện tụ tập. Hệ thống, tiến về Thiết Thiên Thần Điện. Keng, ý thức kết nối bên trong. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tất cả bên ngoài Thiết Thiên tổ chức thành viên gọi ra hệ thống. Tiến về Thiết Thiên Thần Điện, quang mang lấp lóe, từng đạo thần thức rơi vào Thiết Thiên Thần Điện khôi lỗi phân thân bên trong. Mở ra đôi mắt, Lâm Chí còn là lần đầu tiên đi vào Thiết Thiên Thần Điện. Nghe hệ thống đề cập tới, chỉ có trở thành Thiết Thiên tổ chức đê cấp thành viên mới có tư cách tiến vào Thiết Thiên Thần Điện. Đầy trời tinh không bên trong, từng cái huy hoàng bảo tọa lấp lóe, đạo vận lưu chuyển. Pháp tắc lượn lờ, túc chủ, hệ thống đã vì ngài tiêu xuất vị trí của mình, chớ cùng người khác phát sinh xung đột, hoạt động trong lúc đó bất luận kẻ nào phát sinh xung đột nhiễu loạn trật tự. Giết không tha, Lâm Chí hết nhìn đông tới nhìn tây, đập vào mắt thấy, khắp trời đầy sao điểm điểm, là từng cái bảo tọa, hắn thậm chí thấy không rõ những cường giả khác thân ảnh, chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh bay loạn, thuận theo hệ thống chỉ dẫn phương hướng, xuyên qua tầng tầng chen chúc chiều hải, rốt cuộc đi vào vị trí của mình, lóng lánh vị chỗ ngồi mặt viết một chuỗi số lượng, 999997, ở bên người hắn còn có 3 tấm bảo tọa. Hệ thống, ta không phải hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ sao? Làm sao ngược lại hoàn thành ngược lại 4? Túc chủ, không chỉ có chỉ là ngươi nắm giữ hệ thống, những sinh linh khác đồng dạng nắm giữ hệ thống, cũng có thể dùng thu hoạch được tích phân để thăng thực lực. Hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. Keng, xin tất cả manh tân thành viên ngồi xuống, đề cấp thành viên sắp đến. Lâm Chí vội vàng ngồi trở lại vị trí của mình, khi hắn lần nữa nhìn về phía bên cạnh thân thì Thanh Nhã nữ tử đã ngồi xuống, cái khác trống không vị trí cũng nhao nhao ngồi đầy cường giả. Ta dựa vào hệ thống, bọn hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy, chẳng lẽ thoáng hiện là không cần CD sao? Lâm Chí âm thầm hướng hệ thống nhổ nước bọt nói, keng, căn cứ hệ thống kiểm tra, tính ra một cái làm cho người khó mà tiếp nhận kết quả. Túc chủ là 100 vạn manh tân bên trong yếu nhất một cái. Bởi vì túc chủ thực lực quá yếu, cho nên túc chủ chỉ có thể nhìn thấy người khác đi đường thì lưu lại tàn ảnh, cho túc chủ một loại thoáng hiện ảo giác. Lâm Chí trầm mặc, hắn đem tích phân toàn bộ dùng để trao đổi tu vi. Hiện tại đã là võ thánh thất trọng cảnh giới, tại bọn hắn cái kia phiến đại lục là đỉnh phong cường giả một trong. Không nghĩ tới đi vào trong tổ chức nhiệm vụ tích phân thu hoạch bài danh đếm ngược đệ tứ. Thực lực cảnh giới vậy mà trực tiếp thứ nhất đếm ngược. Chơi cái lông gà búa a. Khụ khụ, đạo hữu, xin hỏi ngươi là tu vi thế nào? Lâm cười nhẹ nhàng hỏi hướng Thanh Nhã nữ tử. Nữ tử lạnh nhạt nói, tu vi cảnh giới chính là tu giả bí mật, các hạ như thế tùy tiện hỏi thăm, là ý gì? Ếch, ôm, thật có lỗi a. Lâm Chí đần độn gãi gãi đầu. Thanh Nhã nữ tử ánh mắt có chút cong lên, ít là bản đế trước mặt trang đơn thuần, ngươi đây thần hồn không có đạo vận, lại oán khí lượn lờ nhân quả ra thân, đại biểu ngươi tu vi không có đạt đến cảnh giới tiên nhân, còn tại là phàm hồn, lại gần nhất tàn sát qua rất nhiều sinh linh, còn chưa thành tiên liền như thế thí sát, tương lai con đường tu hành long đong, trừ phi đi là ma đạo một loại cố chấp con đường. Lâm Chí thân thể đột nhiên chấn động, bản đế, các hạ ngài là Thiết Thiên tổ chức thứ 999998 tên manh tân thành viên. Ngươi cái bộ dáng này lộ ra có mấy phần đần độn, ngược lại là đáng yêu. Cái kia, chúng ta có thể thêm một cái hảo hữu, đến lúc đó gặp phải khó khăn có thể giúp đỡ cho nhau. Ta gọi Lâm Chí, ngươi đây, Thanh Nhã nữ tử ánh mắt hơi liếc, ngươi có thể giúp bản đế cái gì? Có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ a, ngươi có thực lực, ta có đầy đủ kinh nghiệm cùng IQ. Nữ tử hơi do dự một chút, điểm ra mình hệ thống, có thể, vừa vặn ta hiện tại có cái nhiệm vụ, chờ thần điện hoạt động kết thúc, cùng một chỗ tổ đội như thế nào? Tốt, Lâm Chí vui mừng quá đỗi, có dạng này cường giả mang bay, hắn trưởng thành đứng lên thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Keng, hệ thống ấm áp nhắc nhở túc chủ, Thiết Thiên tổ chức thành viên có tốt có xấu, đề nghị túc chủ cẩn thận chút cho thỏa đáng. Lâm Chí không do dự, trực tiếp cùng nữ tử thêm làm hảo hữu, không biết tiền bối là, gọi bản tọa Tiêu Đế liền có thể. Tốt Tiêu Đế đạo hữu. Tiêu nữ đế quét về phía mừng rỡ Lâm Chí một chút. Như thế cái thú vị ra hỏa, còn lại tu giả nhìn thấy nàng, đều kính sợ nhượng bộ, duy chỉ có hắn còn dám đi lên bắt chuyện. Có lẽ đó là nghe con mới đẻ không sợ cọp đi. Vừa vặn mình nhiệm vụ mấy lần thất bại, xem hắn có thể hay không trợ giúp cho mình, nếu là không thể, trực tiếp kéo đen đá văng, nàng có thể không có thời gian mang manh tân, nếu là đối phương xác thực rất có nhiệm vụ kinh nghiệm. Về sau cùng một chỗ tổ đội cũng chưa hẳn không thể. Nắm giữ Thiết Thiên tổ chức hệ thống, tốc độ phát triển căn bản không cần lo lắng, đối phương chắc chắn sẽ có thể đuổi theo nàng bước chân một ngày. Màu vàng quang mang lấp lóe, tinh không bên trong xuất hiện một nhóm cường giả, khí tức từng cái bất phàm. Rất nhiều đều che mặt thấy không rõ dung mạo, bọn hắn lấp lóe đến kim đạo vận bảo tọa ngồi xuống. Yên tĩnh chờ đợi cái gì, Lâm Chí bùi ngùi mãi thôi, đây chính là đê cấp thành viên sao? Cảm giác bọn hắn khí tức rất không tầm thường, tiện tay một cái ngón tay liền có thể đem ta bóp chết. Cũng liền như vậy đi, Thanh Nhã nữ tử nói, cường giả trong mắt chỉ có 3 loại người, sâu kiến, đạo hữu, tiền bối, ha ha, Tiêu nữ đế nói rất đúng, trước ngươi tiếp nhận bao nhiêu nhiệm vụ a? Tiêu nữ đế nói, 5 cái đi. Hết thảy liền kiếm lời 4 giờ tích phân, vì sao? Lâm Chí không hiểu, hừ, bản đế tiến đến chấp hành nhiệm vụ, chỉ là luyện khí kỳ sâu kiến lại dám chỉ vào bản đế cái mũi mắng to. Nói xấu bản đế không nói, còn để ta chứng minh mình trong sạch, Lâm Chí thần sắc quái dị, sau đó là không phải, sau đó bản đế dùng thực lực đã chứng minh mình trong sạch. Đồng thời để nàng và các nàng tông môn trưởng lão kiếp sau cẩn thận một chút. Không nên tùy tiện nói xấu người tốt, ếch, hệ thống không có đưa ngươi gạt bỏ. Lâm Chí kinh ngạc hỏi, a, hệ thống mà thôi. Cũng liền có thể khi dễ tiên đế phía dưới tu giả. Lâm Chí sững sờ, hệ thống sẽ không gạt bỏ tiên đế bên trên cường giả. Đây là tự nhiên, có gì ngạc nhiên? Chương 363, khởi nguyên chi tổ, mời thành viên cao cấp. Trên bầu trời hệ thống tiếng nói vừa ra, vạn đạo quang mang lấp lóe mà đến, ngồi lên đỏ sậm bảo tọa, cung thỉnh trăm vị trưởng lão, hào quang màu đỏ vạch phá tinh không, trăm tờ màu đỏ bảo tọa chiếu lấp lánh, trăm vị trưởng lão chẳng biết lúc nào đã ngồi lên, vị mời 10 chấp sự, ầm ầm, tinh không vỡ vụn, 10 vị chấp sự đạp không đi ra, ung dung đi hướng vị trí của mình, 10 vị chấp sự ngồi xuống, bốn tờ hắc ám thâm thúy quỷ dị bảo tọa hiển hiện. Vù vù, 10 vị chấp sự nhau nhau đứng dậy, hướng phía hắc kim bảo tọa phương hướng nửa quỳ trên mặt đất. Cung nghênh chủ thượng, tất cả thành viên đồng loạt quỳ xuống, chúng ta cung nghênh chủ thượng. Đông, một đạo hắc uyên cột sáng phóng lên tận trời, cung nghênh Ma Uyên Thái Tôn. Thần sắc lạnh lùng, sắc mặt hung ác nam tử khôi ngô thân ảnh thâm thẳm hiển hiện. Ung dung ngồi lên một tấm bảo tọa. Phanh, khủng bố nổ tung sóng khí chấn động, một cỗ khủng bố sóng nhiệt trùng kích qua Tiết Thiên tổ chức thành viên mặt. Rất nhiều thành viên mặt cùng nhục thân đè ép biến hình. 10 chấp sự lần nữa cúi đầu, chúng ta cung nghênh Hỗn Độn Chúa Tể, chúng ta cung nghênh Hỗn Độn Chúa Tể. Tiết Thiên tổ chức thành viên cùng nhau mở miệng, thanh thế to lớn khí thế khoáng đạt, ông lão tóc vàng sải bước đi tới, ngồi tại hắc kim bảo tọa trong nháy mắt, bảo tọa hắc quang tán đi, vàng son lộng lẫy đạo vận lưu truyền, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hô, một trận gió bão cuốn tới, mang theo ngàn vạn pháp tắc đạo vận, thổi đến tiên đế cường giả cũng mở mắt không ra, dẫn đầu 10 chấp sự lần nữa đồng nói, cung nghênh hư cổ thần tôn, cung nghênh hư cổ thần tôn. Sắc mặt âm nhu, làn da trắng nõn nam tử lấp lóe ngồi lên một tấm bảo tọa. Sau một khắc, bảo tọa hắc uyên tán đi, hóa thành trong suốt sáng long lanh bảo tọa, đạo vận lượn lờ, pháp tắc thủ hộ, mới cũ tổ còn không có tới sao? Hư cổ thần tôn nhíu mày mở miệng hỏi, Hỗn Độn Chúa Tể nhạt nói, đang chờ đợi đi, đừng như vậy khỉ gấp, trước đó nói xong, nếu là đây mới tới thực lực không có bản tọa mạnh mẽ, vậy hắn cũng không cần thiết ngồi vị trí này. Hư cổ thần tôn hư lạnh nói, hỗn độn, đây mới tới là ngươi xây ý chiêu tiến đến, chuyện này ngươi cũng phải cho chúng ta giải thích a. Hỗn Độn Chúa Tể nhàn nhạt liếc hư cổ thần tôn một chút. Gần nhất thời gian quản lý dị thường sinh động, ta Thiết Thiên tổ chức gần vạn thành viên thảm tao độc thủ, mà chúng ta bản tôn đang say giấc nồng vô pháp đi ra. Loại thời điểm này cần một vị cường giả tuyệt thế trấn nhiếp bãi. Cái kia Tô Vũ cảnh giới phi phàm, dù là tổ long, huyết phượng đối với hắn cũng cung cung kính kính, có hắn tại tạm thời cũng có thể bảo đảm Thiết Thiên tổ chức không việc gì. Cái kia tài nguyên làm sao chia? Nãy giờ không nói gì Ma Uyên Thái Tôn bỗng nhiên mở miệng. Hỗn Độn Chúa Tể nói, từ hắn gia nhập Tiết Thiên tổ chức về sau, tổ chức kiếm lấy tài nguyên, hắn có một phần tư quyền điều động, nhiều lắm, điều hòa là 1% a. Hư cổ thần tôn mở miệng nói, Ma Uyên Thái Tôn gật đầu, đúng là có hơi nhiều. Làm sao, bản tọa không có tư cách cầm 1/4 có đúng không? Tô Vũ lạnh lùng âm thanh đột nhiên vang lên, thân ảnh thần bí xuất hiện, chậm rãi ngồi lên trống không vị trí, thanh quang lóng lánh, bảo tọa hóa thành màu xanh, đạo vận lưu chuyển lộng lẫy, pháp tắc che chở, thành viên cao cấp bên trong. Một lão giả thân thể khẽ run, là hắn, 100 trưởng lão bên trong, có vị tu giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, khá quen ta, Hỗn Độn Chúa Tể có chút đưa tay, Thiết Thiên tổ chức thành viên nhau nhau đứng dậy, ngồi trở lại vị trí của mình, hừ, nếu là ngươi có thực lực, vậy ngươi tự nhiên có thể lấy đi 1/4 tài nguyên. Hư không thần tôn khinh thường hừ nhẹ nói, Tô Vũ nói, chứng minh như thế nào, cùng bản tọa chiến một trận, Tô Vũ nói, là phân sinh tử, vẫn là điểm đến là dừng, đã quyết cao thấp, cũng chia sinh tử. Tô Vũ nhấp nhẹ nước trà, bảo tọa lấp lóe thuấn di đến chống trải tinh không, hư cổ thần tôn hư lạnh một tiếng, đồng dạng thuấn di đến tinh không bên trong, cùng Tô Vũ đối lập, bao nhiêu thực lực cầm bao nhiêu tài nguyên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, co quáp tại chư thiên tinh hệ ngươi chưa thấy qua việc đời rất bình thường, nhưng là tự phụ cũng không phải ai đều có thể tha thứ ngươi. Tô Vũ chậm rãi đặt chén trà xuống, a, ngươi phía trên còn có người, có thể bản tọa phía trên không có người nào, hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa? Sớm chuẩn bị kỹ càng. Hư cổ thần tôn thân ảnh tính cả trong suốt bảo tọa tiêu tán, chỉ có tiếng nói còn quanh quẩn ở trong không gian. Hỗn Độn Chúa Tể, Ma Uyên Thái Tôn con ngươi đều là co rụt lại. Miểu, hư cổ thần tôn mặc dù vẻn vẹn một tôn phân thân, có thể chết gầy lạc đà so ngựa lớn, hắn phân thân cũng là đạo tổ nhị trọng cảnh giới, vốn cho rằng sẽ là một trận kinh thiên động địa quyết đấu, cuối cùng phân ra thắng bại, kết quả trong nháy mắt liền được miểu. Tô Vũ lấp lóe trở lại lúc trước vị trí, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Hỗn Độn Chúa Tể. Đây chính là ngươi mời bản tọa đến thành ý, thật có lỗi. Hỗn Độn Chúa Tể đứng dậy, hướng Tô Vũ có chút chắp tay, về sau kiếm lấy tài nguyên, một mình ngươi có thể điều động 1/2, thẳng đến hư cổ thần tôn bản tôn khôi phục. Có thể, Tô Vũ đồng ý, ai sẽ cùng tài nguyên không qua được đâu. Hiện tại hắn không thiếu tài nguyên, nhưng đế giao nhớ đột phá tầng thứ cao hơn, cần càng nhiều tài nguyên, hắn điểm này vốn liếng thật đúng là không đủ. Bốn phía thành viên mộng bức nhìn về phía Tô Vũ, miểu. Thế lực ba đại người cầm quyền một trong hư cổ thần tôn bị mới tới lão tổ đập phát chết luôn. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Không có hoa bên trong hồ chạm canh gác chiêu thức, không có chói lọi nhiều màu công kích tuyệt kỹ, chỉ thấy hư cổ thần tôn hóa thành cho bụi, keng, gia tăng 100 điểm tích lũy. Cùng thời khắc đó, tất cả Tiết Thiên tổ chức thành viên não hải nhớ tới hệ thống nói. Lâm Chí nuốt một ngụm nước bọt, các ngươi tiên đế bên trên cường giả đánh nhau đều là trực tiếp như vậy sao? Tiêu nữ đế khẽ lắc đầu, trừ phi là thực lực sai biệt quá lớn, bằng không bọn hắn loại cảnh giới này, muốn chém giết đối phương, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Lâm Chí âm thầm truyền âm nói, người thực lực cùng bọn hắn so với đến, như thế nào? Tiêu nữ đế lạnh lùng liếc Lâm Chí một chút, hiện tại chúng ta truyền âm bọn hắn cũng có thể nghe được. 10 chấp sự tùy tiện đi ra một vị cũng có thể miểu sát bản đế. Hư cổ thần tôn có thể miểu sát 10 chấp sự. Lâm Chí giật mình, bọn hắn chẳng lẽ còn tại tiên đế bên trên không thành? Không tệ, ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều tu hành con đường còn tại mê mang, đều đến cảnh giới nhất định, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Đại chấp sự chậm rãi bước đi ra duy trì trật tự. Khụ khụ khụ, mọi người không cần truyền âm, đều an tĩnh yên tĩnh. Kế tiếp là trao giải khâu, theo thứ tự là nhiệm vụ hoàn thành lượng nhiều nhất 10 vị thành viên nhiệm vụ bình quân tổng hợp. Phân cao nhất 10 vị thành viên, bình quân nhiệm vụ kiếm lấy tích phân cao nhất 10 vị thành viên. Tô Vũ tiếp tục uống trà, đối với những này bài danh cái gì, hắn luôn luôn đều là thờ ơ. Đại chấp sự đột nhiên vung tay lên, người đến, bắt đầu yết bảng, ầm ầm, ngàn vạn lôi đình lấp lóe, màu vàng đạo vận ngưng tụ ra kiểu chữ treo ở trong trời cao. Lão tổ cấp nhiệm vụ hoàn thành bảng xếp hạng, vị thứ nhất, hỗn độn chúa tể, 900 kiện nhiệm vụ, vị thứ hai, hư cổ thần tôn, 791 kiện nhiệm vụ, vị thứ ba, Ma Uyên Thái Tôn, 650 kiện nhiệm vụ, vị thứ tư, Khởi Nguyên Chi Tổ, linh kiện nhiệm vụ. Tô Vũ ánh mắt hơi liếc, các ngươi thế mà lại còn làm nhiệm vụ? Hỗn độn chúa tể nói, đây là tự nhiên, tổ chức thành viên vì tổ chức làm công, chúng ta tự nhiên cũng muốn bảo vệ bọn hắn an toàn. Từ thời gian quản lý thành viên trong tay cứu bọn họ một lần cũng coi như nhiệm vụ. A, Tô Vũ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt quét về phía ở đây tu giả, hắn ánh mắt quét đến ngũ chấp sự thì bỗng nhiên híp híp, bất quá cũng không có nói cái gì. Ngũ chấp sự toàn thân cứng ngắc, cúi đầu xuống không dám cùng Tô Vũ đối mặt, hắn có vấn đề gì không? Hỗn độn chúa tể đột nhiên mở miệng hỏi, Tô Vũ nhạt nói, ai biết được, chỉ là cảm giác tựa hồ tại nơi nào thấy qua hắn. Bản tọa từng tại thời gian cục quản lý đảm nhiệm qua trật tự giả, có lẽ khi đó gặp qua một lần cũng nói không chừng đấy chứ. Hỗn độn chúa tể không có nói tiếp, ánh mắt tại ngũ chấp sự trên thân nhìn nhiều mấy lần, cũng không có cảm giác xảy ra vấn đề gì. Hỗn độn chúa tể đột nhiên hỏi, người cũng đã biết tổ chức chúng ta bên trong có ai là thời gian cục quản lý nội ứng. Chương 364, mấy vị người quen, ai biết được, bản tọa tại thời gian quản lý chỉ là sắp xếp cuối cùng trật tự giả thôi. Tô Vũ nhạt nói, Ma Uyên Thái Tôn nói, thời gian này cục quản lý vẫn rất tự phụ, ngay cả ngươi dạng này cường giả cũng thả chạy, thời gian quản lý luôn luôn đều rất tự phụ, có thể làm ra dạng này sự tình rất bình thường. Hỗn độn chúa tể nói, Tô Vũ không có nói tiếp, hắn lại tại Thiết Thiên tổ chức trong thành viên nhìn thấy mấy vị người quen. Khá lắm, Chư Thiên thần hồn phân thân, Lão Bát thần hồn phân thân, còn có một số thành viên hư hư thực thực Chư Thiên 9 người tổ chức bên trong những cường giả khác phân thân, Tổ Long phân thân, Huyết Phượng phân thân, Ma Thần huyết mạch cường giả, Chư Thiên tinh hệ khí vận chi tử, đây Thiết Thiên tổ chức thật đúng là ngư long hỗn tạp a. Muốn thật đánh lên, Chư Thiên thậm chí đều không cần động thủ, liền có thể đem Thiết Thiên tổ chức cao tầng triệt để cho vô căn cứ. Hỗn độn chúa tể thuận theo Tô Vũ ánh mắt nhìn, nhưng vô luận hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra những người này có vấn đề gì. 10 chấp sự nhiệm vụ hoàn thành bảng, đại chấp sự âm thanh đem hắn tu suy nghĩ lại, chấp sự nhiệm vụ hoàn thành bảng, xếp hàng thứ nhất, đại chấp sự đạo đôi, 19.681 cái nhiệm vụ, ban thưởng nửa đường binh một kiện, bài danh thứ hai, nhị chấp sự lạnh lạc, 17.924 cái nhiệm vụ, ban thưởng thần đế cấm kỵ đỉnh phong pháp bảo một kiện, bài danh thứ ba, chấp sự chi vị là biến động nhiệm vụ tổng lượng càng cao, chấp sự bài danh liền sẽ càng cao, không chỉ có là chấp sự, 100 trưởng lão, 10.000 thành viên cao cấp cũng là dạng này bài danh. Thiết Thiên Thần Điện quảng trường có đủ loại bảng danh sách. Có đủ loại bảng danh sách top 100 mỗi tháng đều có ban thưởng cấp cho. Nhiệm vụ hoàn thành bảng nhiệm vụ bình quân chấm điểm bảng nhiệm vụ bảng điểm số. Thiết Thiên tổ chức thành viên thực lực bảng, Thiết Thiên tổ chức lôi đài chiến bảng xếp hạng, đề cấp thành viên nhiệm vụ hoàn thành bảng xếp hạng, đủ loại bảng danh sách tuyên bố khoảng chừng nửa ngày, mới chỉ còn lại cuối cùng một tấm bảng danh sách, Thiết Thiên tổ chức thành viên đã triệt để đỏ mắt. Tùy tiện một cái nhiệm vụ ban thưởng đầy đủ bọn hắn không ăn không uống phấn đấu làm nhiệm vụ 1000. Năm, đại trưởng lão vuốt vuốt cổ họng, manh tân thành viên nhiệm vụ chấm điểm bảng xếp hạng top 100. Oanh, lôi đình đạo vận chữ lớn lộ ra, bảng xếp hạng vị trí thứ nhất, manh tân thành viên Lâm Chí. Bình quân bình xét cấp bậc A cấp, ban thưởng 1000 điểm manh tân tích phân, trưởng thành tinh đế cấp thần khí một kiện. Lâm Chí mộng bức ngẩng đầu, ta, còn có ta phân, hệ thống âm thanh đột nhiên tại đầu óc hắn vang lên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhiệm vụ bình xét cấp bậc bảng xếp hạng đệ nhất ban thưởng. Thu hoạch được tích phân manh tân 1000 điểm, trưởng thành tinh đế cấp thần binh một kiện, Lâm Chí không kịp chờ đợi nói, hệ thống, xem xét đế cấp thần binh lựa chọn thẻ. Keng, mời túc chủ lựa chọn thần binh loại hình, bao quát nhưng không giới hạn trong công kích, phòng ngự bảo hộ, kết giới trận pháp. Lâm Chí nhìn qua bốn phía nóng bỏng ánh mắt, trong lòng cũng là hoảng hốt, hệ thống, có cái gì tốt đề cử sao? Keng, cân nhắc đến bây giờ túc chủ thực sự quá nhỏ yếu, đã bị người khác để mắt tới, hệ thống đề nghị túc chủ sẽ trưởng thành tính thần binh hóa thành tiên đế nhất trọng cảnh giới khôi. Lỗi, Lâm Chí gật đầu, có thể đổi khôi lỗi sao? Có phải hay không 100% trung thành? Có thể đối thoại, 100% trung thành. Hệ thống, sẽ trưởng thành tính thần binh đổi thành tiên đế cảnh giới khôi lỗi. Âm âm, keng, chúc mừng túc chủ, trao đổi thành công, khôi lỗi đã nhận chủ định hình, không còn có trưởng thành tính. Lâm Chí có chút nhẹ nhàng thở ra, đem mình khôi lỗi triệu hoán đi ra. Ha ha, ta dùng thần binh hoán một tôn 100% trung thành khôi lỗi. Xung quanh rất nhiều người bỗng nhiên lạnh xuống, hầm hừ liếc Lâm Chí một chút. Lâm Chí hung hăng chừng trở về, tựa hồ là muốn đem đối phương hình dạng ghi ở trong lòng. Tiêu nữ đế đôi tay vây quanh, nhạt nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhớ kỹ bọn hắn bộ dáng, về sau gặp phải thì ta phải cẩn thận cảnh giác một điểm. Lâm Chí truyền âm nói, tiêu nữ đế nhạt nói, bọn hắn dùng đều là giả hình dạng, ngươi nhớ kỹ hình dạng có làm được cái gì? Lâm Chí sững sờ, ân, vô dụng, vậy bọn hắn vừa rồi không phải cũng là dạng này nhìn ta chằm chằm sao? Bọn hắn nhớ kỹ là ngươi khí tức, mà không phải ngươi hình dạng. Ngươi là sơ nhập tu chân giới tiểu bạch sao? Làm sao ngay cả loại này đạo lý cũng không hiểu? Lâm Chí vò đầu cười một tiếng, vừa bước vào tu hành không hiểu nhiều. Hắc hắc, bỗng nhiên, một đạo thâm thúy ánh mắt quét tới, Lâm Chí thân thể cứng đờ, ngước mắt đối đầu Tô Vũ lạnh nhạt, coi thường ánh mắt. Chỉ cảm thấy mình bị nhìn thấu đồng dạng, một bên tiêu nữ đế cũng là hô hấp trì trệ, cảm giác toàn thân khí tức ngưng kết đồng dạng, ngươi là đến tìm bản tọa? Lãnh đạm âm thanh tại Lâm Chí não hải tiếng vọng, ông âm thanh để hắn vô cùng khó chịu, tìm lão tẩu ngươi, không, không phải. Lâm Chí một trận đau đầu, liền vội vàng lắc đầu, nhớ kỹ ngươi bây giờ nói, bản tọa cũng hy vọng ngươi không phải. Tô Vũ tiếng nói vừa ra, Lâm Chí đầu đau muốn nứt cảm giác biến mất, mồ hôi đầm đìa hắn trùng điệp thở phào một cái, cũng không cảm thấy khó chịu, tựa hồ vừa rồi tất cả đều là mộng cảnh, cảm nhận được trên thân bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo. Lâm Chí rõ ràng, đó cũng không phải mộng, mà là thật sự rõ ràng sự tình, vị kia mới nhậm chức lão tổ tựa hồ là đang cảnh cáo hắn. Chẳng lẽ hắn biết ta là xuyên việt giả sự tình? Thế nhưng là chuyện này hệ thống cũng biết, với lại hệ thống bản lĩnh tựa hồ liền có xuyên việt. Chẳng lẽ Tiết Thiên tổ chức những người khác không phải như vậy? Tô Vũ thu hồi ánh mắt, Lâm Chí thể nội ẩn giấu đi một cái lực lượng cường đại. Lực lượng kia liền chôn giấu tại hắn ký ức bên trong. Cỗ lực lượng này rất mạnh, là Tô Vũ gặp qua sinh linh bên trong, trừ chư thiên bên ngoài tối cường tồn tại, cứ việc có bản tọa đạo vận tẩm bổ, đế giao thực lực đề thăng vẫn là chậm chút. Không biết lần này có thể từ Thiết Thiên tổ chức mang đi bao nhiêu tài nguyên. Tô Vũ âm thầm suy tư, đem chủ ý đánh tới Thiết Thiên tổ chức tài nguyên kho trên đầu. Ngươi chính là ta vẫn là ta, với tư cách Thiết Thiên tổ chức tứ đại người cầm quyền một trong. Hắn có thể điều động 1/4 tài nguyên, từ hệ thống trần thuật đến xem, Thiết Thiên tổ chức tài nguyên tựa hồ rất nhiều. Lâm Chí, thật sự là càng ngày càng loạn, hắn ký ức khôi phục thời điểm có lẽ đó là thế giới điên loạn thời khắc. Không biết hắn có phải hay không chư thiên quân cờ đâu. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vô địch chi cảnh cầu tại hạ giới làm quốc sư, của tác giả, tục Trần Đích Tiên, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.